Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 871, Thanh Thuần truyền thuyết, cô cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ tới gần, tựa như lang tựa như hổ Tà Linh Vương giả sông rít gào, mắt lộ ra hung quang, ô ô, đột nhiên, Tà Linh Vương giả phía sau, chính là có đến đầu khí tức vô cùng cường hãn hình thú Tà Linh, hung ác dữ tợn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lao thẳng tới, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục không ngừng truyền ra, theo Đỗ Thiếu Phủ phất tay, một mảnh tử sắc hỏa viêm tịch quyển mà ra, mang theo một cổ uy áp, làm cho những thứ kia tà ác hình thú Tà Linh chỗ trống huyết hồng trong tròng mắt, cũng theo đó ba động một loại tới tự sâu trong linh hồn sợ hãi, sau đó tại tử sắc hỏa viêm tịch quyển hạ trực tiếp tạc toái, bị sinh sinh phá hủy, vô pháp ngưng tụ, ô, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ cường hãn, tựa như lang tựa như hổ Tà Linh Vương giả rít gào, ầm, tựa như hổ tựa như lang thân thể Tà Linh Vương giả trực tiếp đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, cự đại thân thể còn như thực chất hóa một loại khí thế mênh mông bạo phát. Dưới chân cự thạch tạc nổ mở rạn nứt, thân hình khổng lồ cấp tốc đi ra Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia giống như sắc bén như đao một trảo, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ yết hầu trực tiếp thiết cắt mà đi. Này Tà Linh Vương giả một trảo, trảo ấn đi qua, hắc vụ dũng động, huyết sát khí tức khiến người ta linh hồn run rẩy, mắt nhìn kia một đạo trảo ấn xé rách mà đến, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng mang nụ cười thản nhiên, cước bộ hơi di động, lực theo địa lên, dưới chân nham thạch sinh sinh rạn nứt. Một đạo tử viêm quyền ấn trực tiếp đối chàng, ầm, trầm thấp trầm đục, kia Tà Linh Vương giả khổng lồ Tà Linh thân thể sinh sinh bị đẩy lui, trảo trực tiếp bị chấn vỡ, mảng lớn mặt đất nham thạch tạc nổ mở, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là bất động không rung, giống như bàn thạch, thiếu điện chủ thân thể thật là đáng sợ, Đông Lý Điêu ánh mắt chấn động, hắn chưa bao giờ phục bất luận kẻ nào, coi như là lúc trước Lâm Vi Kỳ cũng không ngoại lệ, thế nhưng từ thất điện đại hội sau, hết thảy nhượng hắn dao động. Trước mắt kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, dĩ nhiên thuần khiết thân thể so lên bản thể hắn còn mạnh hơn, càng thêm nhượng Đông Lý Điêu rung động vẫn là thần lôi sơn mạch trung, trước mắt kia một cái cao ngất thanh niên, đối mặt quang minh thần đình không sợ hãi, tru diệt thiệu huy như không, quyết đoán mãnh liệt, ác liệt bá đạo, hắn mặc cảm, giờ khắc này ở này phong ấn cổ địa bên trong, Đông Lý Điêu càng nhìn thấy thiếu điện chủ thực lực chân chính, này bán tháng trung, kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên biểu diễn ra thực lực, đã sớm triệt để rung động hết thảy thất tinh điện đệ tử, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không khỏi là người khác cầu còn không được đại thủ đoạn, đại áo nghĩa, những thứ kia đại áo nghĩa đại thủ đoạn, ở đó tử sắc nhuyễn giáp tay của thanh niên trung, còn lại là giơ tay nhấc chân có thể thi triển thúc dục, đặc biệt chân chính thân thể chi lực, càng biến thái đáng sợ, tam thiếu thân thể thật là đáng sợ, ở bên trong này không thể vận dụng phù khí đạo khí các ngoại lực, lại còn có ai có thể cùng tam thiếu đối kháng thân thể. Sợ là chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết thượng cổ yêu thú huyết mạch, còn có thiên thú bản thượng đứng đầu yêu thú, mới có thể tại thân thể bên trên cấp tam thiếu mang đến uy hiếp. Nghe Đông Lý Điêu chấn động nói thầm, thạch đầu cũng là tiếp lời nói, ánh mắt có chút không biết làm sao, trong này không thể vận dụng hết thể ngoại lực, điều này làm cho thạch đầu thế nhưng có chút không biết làm sao, theo chính hắn biết, hắn trảm ma phủ, có thượng cổ bí lực một loại cũng là những thứ kia tà ác sinh linh khắc tinh, có thể chém ma trừ yêu. Nhưng là bây giờ nhưng là vô pháp vận dụng, ô, Tà Linh Vương giả đẩy lui chịu thiệt, nhất thời nộ hống, vừa mới bị phá hủy một trảo, nháy mắt bắt đầu ngưng tụ nảy sinh mà ra, đóng ngoặc vuông, ô ô, theo Tà Linh Vương giả rít gào, bốn phía mấy trăm con yêu thú Tà Linh ánh mắt huyết hồng sâm, nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bôn tẩu nhào tới, mắt nhìn kia mấy trăm con Tà Linh mà đến, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, nhạt nhạt hàng ý bôi qua, sau đó trong hai con ngươi, có lôi điểm quang mang lấp lóe, ầm ầm, giữa không trung phía trên, đột nhiên trong lúc đó sấm vang chớp giật, hắc vụ dũng động, trên bầu trời bỗng nhiên từng cổ một hoảng sợ lôi đình trực tiếp lướt nhanh ra, phô thiên cái địa đem này một mảnh thung lũng địa hình không gian bao phủ, sổ bách thú hình Tà Linh thời khắc này cũng theo đó ngây dại, trời sinh tới tự sâu trong linh hồn sợ hãi dũng xuất, thân thể run rẩy, xì xì xì, từng đạo yêu thú Tà Linh thân thể, sau đó bị hạ xuống lôi đình sinh sinh phá hủy. Cũng không còn cách nào ngưng tụ, vù vù, sổ trăm Tà Linh, tại đáng sợ lôi đình chi hạ hôi phi yên diệt, thấy hết thảy thất tinh điện đệ tử, từng cái một cũng chỉ có thể vì đó hít vào khí lạnh rồi, khi đáng sợ lôi đình uy năng, thật sự là cường hãn đáng sợ, ô, lôi đình khí tức hạ, Tà Linh Vương giả trong hai con ngươi càng lộ ra hoảng hốt ánh mắt, thân thể sau đó xoay người đào tẩu, không dám tái lưu lại. Xuy, một cổ uy áp hàng lâm, một đạo phù văn chói mắt trùng tia sáng đâm xuyên không theo kia Tà Linh Vương giả thể nội xuyên thủng mà qua, sau đó hóa thành một cây cỏ lướt ra, đó là động minh thảo, trấn áp một chút tru tà. Xì xì xì, Tà Linh Vương giả thân thể tiêu tán, hắc vụ phiêu đảng, hôi phi yên diệt, sổ trăm tà linh đều bị thanh tẩy, mọi người thậm chí cũng không cần xuất thủ, bốn phía Thất Tinh Điện đệ tử cũng chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trối, vì đó chấn động rồi. Bất quá đối với đây hết thảy, nửa tháng này tới, Thất Tinh Điện đệ tử cũng không nhiều hơn nửa kinh ngạc, mà là sớm đã thành thói quen. Tại đây phong ấn cổ địa bên trong, đối với Thất Tinh Điện đệ tử mà nói, trước mắt thiếu điện chủ liền tựa như là trên vùng bình nguyên giả lang, trên núi mãnh hổ, trên bầu trời hùng ưng, tụ tập hung hãn, quỷ dị, ác liệt, giả quái cùng kim, các loại đáng sợ thủ đoạn tại thiếu điện chủ trên người xuất hiện, tất cả mọi người đã thấy nhưng không thể trách rồi, nhiều nhất là vì đó nhiều kinh ngạc một phen, đều giải quyết rồi, tiếp tục cẩn thận chạy đi đi. Đỗ thiếu phủ thủ ấn thu liễm, đối với Thất Tinh Điện đệ tử nói, tuy rằng đơn giản diệt sát cái này tà linh, lúc này Đỗ thiếu phủ nhưng là chút nào không cao hứng nổi, càng là sâu vào này phong ấn cổ địa bên trong, Đỗ thiếu phủ phát giác cái này tà ác sinh linh tu vi liền càng ngày càng mạnh, thậm chí số lượng còn đang càng ngày càng nhiều, thường xuyên xuất hiện chính là số 10 trên trăm xuất hiện, này nếu như gặp gỡ một chút thực lực không mạnh tiểu cổ đội hình, đủ để đem toàn bộ phá hủy biến thành thuốc bổ cùng chất dinh dưỡng, cũng khó trách mỗi một lần tại đây phong ấn cổ địa bên trong, đều cũng có không ít trung châu bên trên bất phàm trẻ tuổi hao tổn trong đó, thời gian nửa tháng rồi, tuy rằng chiếm được không ít linh dược cùng bảo vật, nhưng là vẫn không có được âm linh tinh, cũng không có âm linh tinh tin tức, điều này làm cho Đỗ thiếu phủ càng thêm trong lòng ngưng trọng. Đối với Đỗ thiếu phủ mà nói, lúc này đây nhất định phải đạt được âm linh tinh, bằng không liền các loại 30 năm sau, sư phụ khí tôn mới có thể khôi phục. Một lát sau, Thất Tinh Điện mọi người hơi chút cả dừng một chút, chính là ly khai này một mảnh thung lũng, tiếp tục hướng bên trong sâu vào, ven trên đường, mọi người cũng sẽ gặp gỡ một chút những thứ khác thanh niên nam nữ. Tại đây không có bất kỳ pháp tắc phong ấn cổ địa bên trong, nhưng thật ra cũng không có ai dám can đảm đến trêu chọc Thất Tinh Điện. Thứ nhất, Thất Tinh Điện người đông thế mạnh, bản thân liền là này cả Trung Châu bên trên gần với chính đại thế lực chi hạ quái vật lớn, huống chi thần lôi sơn mạch bên trong, kia Thất Tinh Điện khí hoàng kiều phong, tại Quang Minh thần đình trong tay tìm về tràng tử, tru diệt võ hoàng cảnh Thiệu Huy như không, một màn kia thế nhưng khiến người ta ký ức hãy còn mới mẻ, nơi nào còn dám trêu chọc Đỗ thiếu phủ. Mọi người nhìn thấy Thất Tinh Điện đệ tử, liền tự hành núp xa xa, chỉ sợ Thất Tinh Điện đệ tử sẽ đi cố ý là khó khăn bọn họ. Có người muốn góp tới muốn cùng Thất Tinh Điện đệ tử kết bạn mà đi, đều là bị Đỗ thiếu phủ cự tuyệt, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Theo càng là sâu vào phong ấn cổ địa bên trong, những tà linh đó thực lực càng ngày càng mạnh, còn có các loại tầng tầng lớp lớp quỷ dị tà linh. Điều này làm cho Thất Tinh Điện đệ tử ven đường nhìn thấy không ít đều là thâm thụ trọng thương bất phàm thanh niên nam nữ. Đại gia cũng nghe đến một chút ở bên trong này truyền ra tiếng gió thổi, nói là đã có nhân ở bên trong này chiếm được một phần cường giả truyền thừa. Này tin tức truyền ra, nhất thời nhượng vô số tại tà linh trước mặt đã nảy sinh ra kiên kỵ thanh niên nam nữ, nhất thời giống như là rót vào thuốc trợ tim hưng phấn lên. Sau đó thời kỳ trung, tà linh càng ngày càng nhiều, ngoại trừ hình người tà linh cùng hình thú tà linh ở ngoài, còn có một chút quỷ dị thực vật tàn sinh linh trí, tạo thành tà ác yêu linh. Những yêu linh đó so lên tà linh tới, càng thêm khó có thể đối phó. Ngoại giới, Cổ Thiên Tông, chủ điện bên trong, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly trong hai con ngươi ánh mắt hơi rùng mình, mang khó mà che giấu vẻ chấn động, nói, thánh trận thần đồng, không nghĩ tới kia nhân vật đáng sợ còn sống, lại còn là tiểu tử kia kết bái đại ca, nhìn dạng tiểu tử kia lúc trước ẩn núp thật đúng là sâu a. Tông chủ, thánh trận thần đồng thực sự vậy đáng sợ sao? Hạo Hộ Pháp tự hồ là có chút tò mò, bất quá tí ti sẽ hoài nghi thánh trận thần đồng thực lực. Theo Hạo Hộ Pháp lấy được tin tức, thánh trận thần đồng thực lực tuyệt đối đáng sợ, tại Thạch Thành bố trí lên Bát Tinh Viên Mãn tầng thứ đại trận, làm cho cả Thạch Thành tùy thời đều có thể vững chắc như núi. Bát Tinh Viên Mãn tầng thứ đại trận vẫn chỉ là lấy sức một mình giơ tay nhấc chân bố trí, đây chính là đã có thể kém một chút so sánh với Cổ Thiên Tông Hộ Sơn đại trận rồi, này thực lực đáng sợ, Hạo Hộ Pháp như thế nào sẽ hoài nghi thánh trận thần đồng thực lực. Theo tư liệu ghi chép, 600 năm trước, thánh trận thần đồng chân thanh thuần cũng đã danh chấn Trung Châu, chỉ là không có ai biết thánh trận thần đồng là đến từ phương nào, hắn giống như là đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu một dạng, Lúc trước cũng có đồn đãi, thánh trận thần đồng tại phù trận bên trên tạo nghệ, ngay cả hơn 1.000 năm trước, lấy phù trận tạo nghệ vang vọng Trung Châu Thiên Tuyền Điện điện chủ Ngọc Tiên Tử, sợ là gặp gỡ hắn cũng khó mà phân ra cao thấp. Tư Mã Đạp Tinh hơi dừng lại một chút, kén chọn cười, đối với Hạo Hộ Pháp tiếp tục nói, lúc trước thánh trận thần đồng chân thanh thuần, thế nhưng ngoại trừ Linh Thiên Cốc ở ngoài, liên tiếp khiêu chiến Nhất Cốc Nhị Giáo, Tam Tông Tam Môn bên trong tám đại thế lực bên trong trận phù sư, ngay cả chúng ta Cổ Thiên Tông đều bị hắn khiêu chiến qua. Chương 872, Tư Mã quyết định, kia thánh trận thần đồng tại phù trận bên trên tạo nghệ, ngay cả lúc trước chúng ta Cổ Thiên Tông cho rằng Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, không làm gì được hắn, tám đại thế lực trận phù sư khiêu chiến bên trong, hắn toàn thắng, hắn lúc trước niên kỷ, tối đa sẽ không vượt quá 40 tuổi, thánh trận thần đồng, tại phù trận bên trên tạo nghệ, thật đúng là cường hãn a. Nghe vậy, Hạo Hộ Pháp ánh mắt nhất thời có chút chấn kinh dậy lên, chừng 40 tuổi, toàn thắng đánh bại Trung Châu tám đại thế lực trận phù sư, sợ là không ít sơn môn đều phái ra một chút thái thượng trưởng lão, có thể nghĩ kia thánh trận thần đồng tại phù trận bên trên tạo nghệ, đến mức nào mức đáng sợ, nào chỉ là cường hãn mà thôi. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, nghe nói lúc trước, thánh trận thần đồng chân thanh thuần xuất hiện ở Trung Châu, người chọn đầu tiên chiến chính là Đại Luân Giáo. Chẳng qua là ban đầu thánh trận thần đồng tại Trung Châu danh chưa từng có ai biết đến, Đại Luân Giáo căn bản cũng không dư lý giải. Tối hậu thánh trận thần đồng chân thanh thuần trong cơn tức giận, ngay Đại Luân Giáo Sơn Môn trước bố trí lên một cái đáng sợ đại trận, trực tiếp đem Đại Luân Giáo Sơn Môn phong tỏa. Khi tối hậu đây, Hạo Hộ Pháp bị hấp dẫn hứng thú, dám tại Đại Luân Giáo Sơn Môn trước bố trí phù trận ngăn trở Sơn Môn, sợ là cũng chỉ có kia thánh trận thần đồng chân thanh thuần rồi. Tối hậu Đại Luân Giáo không ít cường giả tiến vào bên trong phá trận, bị tiêu diệt tại phù trận nội cường giả cũng không ít, trong đó thậm chí bao gồm Đại Luân Giáo không ít thành danh trận phù sư. Đại Luân Giáo bên trong, một vị thái thượng trưởng lão tiến nhập phù trận bên trong, cũng bị khốn 3 ngày 3 đêm tả tơi không cách nào phá trận. Tối hậu vô số vị Đại Luân Giáo thái thượng trưởng lão liên thủ đi ra, kia thánh trận thần đồng thu lên phù trận, lưu lại một câu Đại Luân Giáo không gì hơn cái này, chính là nghênh ngang mà đi. Từ đó về sau, chân thanh thuần tên mới hoàn toàn tại Trung Châu truyền ra. Tư Mã Đạp Tinh khẽ ngẩng đầu, trong mắt bôi qua một chút chấn động, nói nhỏ, bất quá thánh trận thần đồng chân chính vang vọng Trung Châu, còn cũng không phải tại Đại Luân Giáo Sơn Môn khẩu đánh một trận thành danh, mà là lúc trước Trung Châu phía trên, có hai cổ nhất lưu thế lực, đều cũng có đến cái tôn cấp cường giả tọa trấn, bởi vì muốn mượn hơi thánh trận thần đồng gia nhập Sơn Môn, thánh trận thần đồng vô ý, kia hai cái Sơn Môn dĩ nhiên ám trung liên thủ, tính toán phục kích thánh trận thần đồng chân thanh thuần đoạt bảo, tối hậu bị thánh trận thần đồng chân thanh thuần xuyên qua, dưới cơn nóng giận, ở đó hai cái Sơn Môn bên trong từng người ném ra một cái phù trận sau nghênh ngang mà đi, sau đó thì sao? Hạo Hộ Pháp nháy toàn tâm toàn ý ánh mắt hỏi. Tư Mã Đạp Tinh vui vẻ trong hai con ngươi, bôi qua một chút chấn động, nói, sau kia hai cái Sơn Môn liền hoàn toàn biến mất tại Trung Châu phía trên, tục truyền kia hai cái Sơn Môn, tổng cộng có 5 cái tôn cấp tu vi, võ hoàn cảnh không dưới gần 200, đều bị tiêu diệt tại phù trận bên trong, chí ít hơn 100.000 đệ tử bị giết. Từ đó về sau, thánh trận thần đồng chân chính danh chấn Trung Châu, vô nhân còn dám trêu chọc, lén trung, người nhiều hơn kỳ thực xưng hô thánh trận thần đồng chính là thánh trận quỷ đồng. Hắn bố trí trận pháp quỷ dị hết sức, biến hóa thất thường, quá mức cường đại. Về sau không biết vì sao, thánh trận thần đồng chính là biến mất ở rồi Trung Châu bên trong không thấy. Không nghĩ tới thánh trận thần đồng đáng sợ như thế, xem ra cũng không phải dễ chọc hạng người a. Hạo Hộ Pháp nhịn không được có chút trong lòng chấn động. 10 vạn đệ tử, gần 200 võ hoàng, 5 cái võ tôn cường giả, đều bị tiêu diệt tại phù trận bên trong. Này đáng sợ đến bực nào, mà bây giờ đáng sợ kia thánh trận thần đồng. Có thể là xuất hiện ở rồi Thạch Thành bên trong, vẫn là Đỗ Thiếu Phủ kết bái đại ca. Thánh trận thần đồng xuất hiện ở Thạch Thành, nhưng thật ra có thể đảm bảo Hoang Quốc không lo, Đại Luân Giáo tuyệt đối không thể đi trêu chọc. 700 năm, bọn họ cũng không biết hiện tại thánh trận thần đồng thực lực đến tột cùng là đến mức nào. Tư Mã Đạp Tinh con mắt động, có thánh trận thần đồng tại Thạch Thành, đủ để đảm bảo Hoang Quốc vô ưu. Tông chủ, kia Thạch Long Đế Quốc lại vẫn thật là động Thạch Thành rồi, giết người không ít. Theo lấy được tin tức, Thạch Thành máu chảy thành sông, rất thê thảm, Đỗ gia hao tổn không ít người, hết thảy thiên hạ hội cường giả trọng thương, Dược Hoàng Y vô mệnh đã thương nguyên thần. Hạo Hộ Pháp trong mắt ba động, ánh mắt nhìn Tư Mã Đạp Tinh, tự hồ là đang đợi cái gì, đang do dự cái gì, sau đó lần thứ hai nói, lấy thánh trận thần đồng thực lực, còn đặc biệt ý phóng đi Thạch Long Đế Quốc Lão Hoàng cùng Đại Luân Giáo Thanh Luân Hoàng Giả, Lưu Hạ Ngôn Ngữ, nói là sau này tự nhiên có nhân sẽ đi báo thù. Đóng ngoặc vuông. Tư Mã Đạp Tinh hơi cúi đầu, tự hồ là tại suy tư điều gì, sau đó khuôn mặt hơi dơ lên, lưu ly trong hai con ngươi, bôi qua một tia ác liệt chi sắc, có sát ý lan tràn ra, trầm thanh đối với Hạo Hộ Pháp nói, Đỗ gia cùng Hoang Quốc làm như thế nào, đó là chuyện của bọn họ, ta Tư Mã Đạp Tinh nói ra, kia thì sẽ không thế cho qua, phỏng chừng thời khắc này kia Thạch Long Đế Quốc tất nhiên cũng có đề phòng, chắc chắn sẽ có Đại Luân Giáo cường giả trấn thủ, nghe nói kia Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung Long Khí cũng là khó đối phó, không ít người một mực ngấp nghé, ta sẽ thỉnh nội tông trưởng lão đi chỗ đó Thạch Long Đế Quốc một chuyến, ngươi an bài những người khác, càng nhanh càng tốt, lấy lôi đình chi thế diệt rồi kia Thạch Long Đế Quốc, ta ngược lại muốn xem kia Đại Luân Giáo dám đối với ta Cổ Thiên Tông làm sao, ta sẽ an bài thỏa đáng, đương nhiên sẽ không rơi xuống Cổ Thiên Tông bộ mặt. Hạo Hộ Pháp gật đầu đáp sau, lập tức xin cáo lui rời đi. Thạch Long Đế Quốc, ngươi đây là đang muốn chết à, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan? Theo Hạo Hộ Pháp rời đi, Tư Mã Đạp Tinh đứng chắp tay, lưu ly song đồng ám tự bôi qua lạnh lẽo, sau đó thì thào nói nhỏ, thánh trận thần đồng có lưu lại tay, nếu là truyền thuyết không lầm, tự hồ không là thánh trận thần đồng tính cách, còn có kia khí hoàng kiều phong, tiểu tử, thực sự khả năng ngươi sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bát Ngát Hôn Ám Sơn Mạch Trung, thỉnh thoảng có tử kim điện mang lấp lóe mà qua, một mảnh tươi tốt quỷ dị trong rừng cây, một đạo tử viêm lướt xuống, một đạo đáng sợ yêu linh thân ảnh, ở đó tử sắc hỏa viêm trung phát ra ô ô chói tai tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị trùng kích thiêu đốt hóa thành hư vô, tối hậu hôi phi yên diệt, theo yêu linh hóa thành hư vô, cả người tử sắc nhuyễn giáp, sau vai gánh vác hộp vuông cao ngất thanh niên xuất hiện ở trong rừng cây, dưới mặt nạ song đồng hiện lên dày dày hàng ý, sưu sưu, một lát sau, không ít thân ảnh trước sau theo bốn phía lướt tới, trước mấy đạo thân ảnh tới gần mặt tử sắc nhuyễn giáp cao ngất thanh niên, chính là Thất Tinh Điện Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu đám người, mà giờ khắc này, bốn phía không ít Thất Tinh Điện đệ tử trên người đều là mang một chút vết máu, khí tức có chút hỗn loạn, có nhân thương thế rất nặng, rốt cục giết xong, này một nhóm yêu linh nhiều lắm, Tôn Nhưng ánh mắt còn lòng còn sợ hãi, kia rậm rạp yêu linh đại quân bỗng nhiên vọt vào mà ra, khiến người ta khó lòng phòng bị, những thứ kia hoàn toàn là chỉ biết sát lục cùng thôn phệ yêu linh đại quân, đưa bọn họ cho rằng mỹ vị thuốc bổ, quá khó có thể đối phó, chúng ta đã hao tổn 10 cái đệ tử. Lâm Vi Kỳ đôi mắt đẹp tiếc nuối, tuy rằng dọc theo đường đi có thiếu điện chủ bảo hộ, so lên người khác tới không biết thiếu bao nhiêu nguy hiểm, nhưng vẫn là có 10 cái Thất Tinh Điện đệ tử hao tổn trong đó, nghỉ ngơi thật tốt vài canh giờ, đại gia trước thổ nạp dưỡng thương khôi phục, đến lúc đó ra lại phát, Đỗ Thiếu Phủ nói, đến nơi đây mặc thời gian một tháng rồi, bản thân có tâm bảo hộ, vẫn là hao tổn 10 cái Thất Tinh Điện đệ tử, đây vẫn chỉ là thời gian một tháng, ở bên trong này tổng cộng nửa năm, càng là sâu vào này phong ấn cổ địa, những tà linh đó liền càng ngày càng mạnh, sợ là cuộc sống sau này sẽ càng thêm gian nan. Một lát sau, Thất Tinh Điện đệ tử đến hoàn toàn yên tĩnh sơn phong trên, bắt đầu thổ nạp điều tức, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, tự mình chiếu xem, nhìn bốn phía sổ trăm Thất Tinh Điện đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng hiện lên hào quang, những người này là hắn mang vào được, vô luận như thế nào, cũng nên tận lực bảo hộ, tận lực có thể thiếu nhượng một người hao tổn cũng là tốt đẹp. Bất quá trong một tháng này, một chút đệ tử nhặt được một chút cốt cơ duyên, nhưng thật ra nhượng Đỗ Thiếu Phủ hơi có an ủi, chính là cho tới bây giờ còn không có âm linh tinh tin tức. Sưu sưu, Tiểu Tinh Tinh bò đến Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, kim sắc song đồng nhìn viễn không, tự hồ là đang nghi ngờ đang suy nghĩ cái gì, ngươi chạy đến để làm chi, lại đói bụng. Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt đối với Tiểu Tinh Tinh hỏi, trong một tháng này, đối với Tiểu Tinh Tinh tồn tại, hết thảy Thất Tinh Điện đệ tử tuy rằng kinh ngạc, nhưng thật ra cũng đều không có tỏ vẻ quá lớn kỳ quái, trên người ngươi có mùi mồ hôi thúi rồi, thật là khó ngửi, sau này ta mới không vào ngươi trong ngực. Tiểu Tinh Tinh non nớt nữ đồng âm thanh thúy, sau đó ghé mắt nói với Đỗ Thiếu Phủ, cha, ta thực sự cảm giác được ở trong đó có cái gì khí tức ta rất quen thuộc, thế nhưng chính là nghĩ không ra, vậy ngươi suy nghĩ nhiều nghĩ, nói không chừng có thể nhớ tới cái gì tới. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không khỏi không là có chút tin tưởng Tiểu Tinh Tinh, này phá sản khinh bỉ long lai lịch thế nhưng không đơn giản, vốn là trên người tràn đầy thần bí, có lẽ này phong ấn cổ địa, thật đúng là có cái gì sẽ cùng Tiểu Tinh Tinh có quan hệ cũng không nhất định, không muốn, nghĩ đau đầu. Tiểu Tinh Tinh thất bại Đỗ Thiếu Phủ một cái, song đồng tích lưu lưu chuyển động, thanh âm non nớt nháy mắt ôm nhu không ít, nói nhỏ, cha, ta đói rồi, ta sẽ không nên kiếm về ngươi hàng này. Đỗ Thiếu Phủ trắng Tiểu Tinh Tinh một cái, trong tay sớm đã là móc ra linh dược, vẫn là tầng thứ không thấp, ở bên ngoài giá trị liên thành bảo vật, quỷ hẹp hòi. Tiểu Tinh Tinh nói nhỏ, mở miệng đem linh dược nhai vào trong miệng, đầy mắt thỏa mãn thần tình, sau đó nhẹ nhàng tựa ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, bàn chuyển thân thể nhỏ bé hơi nhắm mắt, tựa hồ là muốn ngủ, một khoản thâm hụt tiền buôn bán a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói thầm, hơi giơ tay lên ở đầu vai bên trên Tiểu Tinh Tinh trên người nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lan tràn ân cần thăm hỏi vui vẻ. Hôm nay còn có một canh, nhưng này sẽ phải đã khuya, bất quá không phải ít ha ha. Chương 873, Thụ Đằng Yêu Linh. Mờ tối không gian, chừng 20 đạo thân ảnh khí tức dũng động, đáng sợ phù văn ngất trời, khí tức làm cho bốn phía không gian rung rẩy kịch liệt không ngớt, ầm ầm, từng cổ một đáng sợ khí tức bạo phát, một con khổng lồ ngân dực ma điêu bản thể chiếm giữ giữa không trung, ngân dực ma điêu trên người, có kim sắc phù văn lướt động, khí tức dĩ nhiên đã đến võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ tình trạng, chỉ là thời khắc này ngân dực ma điêu khổng lồ bản thể chiếm giữ giữa không trung, nhưng là liền bị sổ căng 10 cánh tay huyết hắc sắc thụ đằng trói buộc, kia huyết hắc sắc thụ đằng bên trên hắc vụ dũng động, còn như hắc sắc lôi đình, kèm theo thiên địa năng lượng ba động, gắt gao trói buộc ngân dực ma điêu, thời khắc này vô luận là ngân dực ma điêu giãy giụa như thế nào, trong lúc nhất thời cũng khó mà giãy giụa đi ra, ngân dực ma điêu khổng lồ bản thể phía dưới, thời khắc này có 20 mấy người thanh niên nam nữ thân ảnh tức thì bị chặt chẽ trói buộc, cái này thanh niên nam nữ trên người phù văn lướt động, huyền khí toàn bộ dũng xuất, cũng vô pháp giãy giụa mà ra, chúng ta đều bị khốn, mau nghĩ biện pháp mới được. Một cây hắc sắc dây leo lan tràn phù văn huyết sát chi khí, chặt quấn tại mạng diệu cô gái trên người, đem vốn là lồi lõm mê hoặc tư thái, phát thảo miêu tả sinh động, cái này chết yêu linh, thật sự là quá mức cường hãn, làm sao sẽ bị chúng ta gặp phải. Một cái vân bào thanh niên bị hắc sắc thụ đằng chặt chẽ quấn, vô pháp tránh thoát, hắn là Đỗ Vân Long, thiên hạ hội phó hội trưởng, sớm đã là hắc ám xâm lâm bên trong thanh danh hiển hách cường giả, lúc này tại đây hắc sắc thụ đằng chặt chẽ quấn hạ, Đỗ Vân Long toàn lực chi hạ, cũng vô pháp tránh thoát trói buộc, kia hắc sắc phù văn bên trong năng lượng quỷ dị, có thể nuốt chửng bên trong cơ thể sinh cơ, một cái Đỗ gia thanh niên ở đó hắc sắc thụ đằng chặt quấn hạ, thể nội huyết dịch bị theo bên trong thân thể rút ra, thê thảm tiếng kêu rên tự trong cổ họng hô to, mau vận dụng mạch hồn, không tiếp tục ẩn giấu, Đỗ Tiểu Mạn khẽ kêu, cả vật thể nhất thời có chói mắt phù văn dũng xuất, lôi điện lấp lóe. Một cổ đáng sợ uy áp tự kia mạng diệu thân thể mềm mại phóng thích, trong tròng mắt, nương theo lôi quang lấp lóe, chấn nhân tâm hồn, oanh, oanh, oanh, bỗng dưng, từng cổ một khí tức tự Đỗ gia bên trong còn như khí sóng tịch quyển mà ra, xùy xùy, Đỗ gia bên trong thanh niên nam nữ, thời khắc này trong lúc nguy cấp này, đều là bắt đầu vận dụng thể nội thức tỉnh lôi đình võ mạch, trong mắt lôi đình tàn phá bừa bãi, tựa như là có lôi điện lướt ra, Đỗ Vân Long, Đỗ Hạo, Đỗ Quý các loại, toàn thân không ngừng ba động sấm chớp, bọn họ thời khắc này song đồng như điện, uy nghiêm hiển hách, thể nội khí tức phóng thích, làm cho bốn phía sấm vang chớp giật, xì xì xì, này lôi điện tàn phá bừa bãi hạ, Đỗ gia đệ tử lôi đình võ mạch vận dụng, kia từng cây một bản cường hãn vô biên hắc sắc thụ đằng, trong sát na vì đó rung lên, như là gặp được kiên kỵ nhất chi vật, nháy mắt trùng mình, từng cây một huyết hắc sắc thụ đằng, sau đó trực tiếp điện giật bay lượn buông lỏng ra chặt cuốn mọi người và ngân dực ma điêu. Này yêu linh tựa hồ e ngại lôi điện, các ngươi chạy mau, ly khai này địa, ta tới đoạn hậu, theo hắc sắc thụ đằng bên trong tránh thoát, Đỗ Vân Long phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ lôi điện, vô cùng lực lượng vô tận tự thể nội lan tràn mà ra, một loại thần bí lôi đình lực lượng tại Đỗ Vân Long thể nội hồi phục, phô thiên cái địa lôi điện lấp lóe, đều là dâng tới rồi thời khắc này theo giữa không trung một mảnh huyết hắc sắc vân vụ trung, mở rộng mà ra vô số huyết hắc sắc thụ đằng mà đi. Xì xì xì, đóng ngoặc vuông, kia vô số huyết hắc sắc thụ đằng tại giống như điện giật lùi bước sau, sau đó nhưng là lần thứ hai tấn công, ầm ầm, phô thiên cái địa đáng sợ thụ đằng, lan tràn phù văn lướt ầm ầm ra, mang theo một cổ đủ để có thể so với bất phàm võ hoàng cảnh đáng sợ khí tức lan tràn tịch quyển tứ phương giữa không trung, còn như lốc xoáy bão táp, thụ đằng lướt động, như là một cái hắc động, trực tiếp đem Đỗ Vân Long bao quanh, xùy xùy, Đỗ Vân Long quanh thân lôi đình tàn phá bừa bãi, uy năng đáng sợ tịch quyển, kia thụ đằng tuy rằng cường hãn hơn nhiều, lúc này ở đó lôi điện tàn phá bừa bãi trung, nhưng là kiên kỵ có chút không dám quá mức tới gần, chỉ có thể đem Đỗ Vân Long giam ở trong đó, không tốt kia yêu linh quá mạnh mẽ, ngân dực ma điêu ác liệt song đồng ánh mắt ngưng trọng hết sức, thụ đằng lan tràn bao phủ Đỗ Vân Long, bọn họ thời khắc này bất lực, này yêu linh kiên kỵ lôi điện chi lực, chúng ta cùng nhau thúc giục võ mạch. Đỗ Tiểu Mạn khẽ kêu, muốn lướt về phía giữa không trung, không thể tới gần, kia yêu linh quá mạnh mẽ, tuy rằng kiên kỵ lôi điện, nhưng là cũng không e ngại thực lực của các ngươi, một khi tới gần, liền lần thứ hai bị nhốt, ngân dực ma điêu ngăn trở Đỗ Tiểu Mạn, kia yêu linh thực sự quá mạnh mẽ một chút, vậy làm sao bây giờ, nhị đệ sợ là vô pháp chống lâu lắm. Đỗ Tiểu Mạn lo lắng cực kỳ, vào thời khắc này, giữa không trung rung động, một cái mạn diệu thanh y thiếu nữ xuất hiện ở giữa không trung, phất tay mà động, một cổ đáng sợ thanh hồng liệt diễm tịch quyển mà ra, trực tiếp bao quanh tại kia bao phủ Đỗ Vân Long hắc sắc thụ đằng phía trên, kia cuồn cuộn liệt diễm kèm theo ngập trời phù văn, còn như núi lửa phun trào mà ra, hỏa diễm nhiệt độ cao khiến người ta phủ phục sáng tỏ đau khô héo, mảng lớn không gian bị liệt diễm bao quanh, còn như bị tạo thành một mảnh nóng bỏng hỏa hải, phù văn bạo phát, huyết hắc sắc thụ đằng bên trên huyết sát khí tức ngất trời, hắc vụ dũng động, nhưng là bị liệt diễm trung phù văn phá hủy, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ kinh khủng kia liệt diễm. Bất quá thanh hồng liệt diễm, thời khắc này dĩ nhiên cũng là trong lúc nhất thời khó mà làm sao những thứ kia huyết hắc sắc thụ đằng. Tiểu Thanh, nàng cũng tiến vào rồi, nhìn giữa không trung đột nhiên xuất hiện thanh y thiếu nữ, Đỗ Tiểu Mạn lo lắng ngưng trọng trong tròng mắt, nhất thời chính là lộ ra vẻ vui mừng. Này yêu linh rất mạnh, còn vô cùng không tầm thường, khó có thể đối phó, ta tới giúp ngươi. Một đạo kim sắc thân ảnh hạ xuống, nháy mắt kim quang vạn trượng, một con cự đại kim sắc viên hầu, toàn thân ống ánh sáng long lanh hoành không mà ra, ngao, o, o, kim sắc viên hầu rít gào, kim sắc phù văn diễn sinh diễn hóa, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác, làm cho không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mở, sau đó một quyền trực tiếp bạo oanh mà ra, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy, kim sắc quyền ấn hạ xuống, mảng lớn huyết hắc sắc thụ đằng sinh sinh bị nổ nát hóa thành khói sương mảnh vụn. Ngươi không phải yêu thú, cũng không như là yêu linh, hoặc như là yêu linh, ngươi rốt cuộc là cái gì, thế nào sẽ mạnh như vậy? Giữa không trung hắc vụ trong tầng mây, có một đạo quỷ dị thanh âm truyền ra, tự hồ là đối với kim sắc viên hầu rất là kiên kỵ. Ngao, o, o, kim sắc viên hầu không có tiếp lời, trực tiếp một quyền lần thứ hai hướng về phía hắc sắc vân vụ bên trong oanh ra, nắm đấm đi qua thân thể, không gian rung động không ngừng, trấn áp hết thảy, suy lạp. Hắc sắc vân vụ rung rẩy dữ dội, vô số hắc sắc thụ đằng nhanh như thiểm điện rút về, sau đó hóa thành nhất đạo lôi đình, trực tiếp lướt không thoát đi. Theo kia huyết hắc sắc thụ đằng yêu linh thoát đi, kim sắc viên hầu cũng không có truy sát mà đi, thân thể cao lớn thu nhỏ lại, kim sắc phù văn quang mang nội liễm, hóa thành một con trẻ con lớn nhỏ thể tích tiểu mi hầu, mi tâm có nhàn nhạt một tia kim sắc ấn ký, giống như hỏa diễm lấp lóe, chính là Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể. Này yêu linh không tầm thường a, hiện nay nhìn thấy thực lực mạnh nhất. Đỗ Tiểu Yêu thân thể nhảy rơi vào Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai, song đồng ánh mắt hơi có chút tiếc nuối. Sưu sưu, Tiểu Hổ cùng Âu Dương Sảng hai người, thời khắc này thân ảnh lập tức lướt không mà tới. Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Mạn lập tức bóng hình xinh đẹp lướt đến giữa không trung Đỗ Tiểu Thanh bên cạnh, vui vẻ nói, ta còn nghĩ đến ngươi không còn kịp rồi đây, Âu Dương sư muội cũng tới sao, chúng ta vừa vặn tiến nhập, tất cả mọi người có khỏe không? Đỗ Tiểu Thanh mỉm cười, vòng vo Thạch Long Đế quốc một vòng, nhưng thật ra làm trễ nải một ít thời gian. Này bên trong bao la, cộng thêm Đỗ Tiểu Yêu dọc theo đường đi cố khắp nơi tầm bảo, cũng là vào thời khắc này mới tìm bên trên Đỗ Tiểu Mạn đám người. Ta gặp gỡ Tiểu Thanh, liền cùng nhau tới trước, Tiểu Mạn tỷ, các ngươi cũng đều có khỏe không? Âu Dương Sản cũng đúng Đỗ Tiểu Mạn cười trả lời, lúc này Âu Dương Sản nụ cười kia mắt to trong tròng mắt, nhưng là có vô pháp lau đi vẻ chấn động. Trong này thế nhưng nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, cộng thêm Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Thanh ba người còn đặc biệt chuyên môn đi xông vào này chút tối địa phương nguy hiểm, vô số tà linh bôn tẩu, nhượng Âu Dương Sản mới ý thức được, nếu là nàng đơn độc tiến nhập này phong ấn cổ địa, sợ là căn bản là vô pháp đi thật xa. Đỗ Tiểu Mạn nghe vậy, nhất thời hơi than nhẹ, đối với Tiểu Thanh cùng Âu Dương Sản nói, trong này quá nguy hiểm, tuy rằng dọc theo đường đi chiếm được một chút chỗ tốt, nhưng chúng ta đã có hai người bất hạnh hao tổn, sau này đại gia theo ta, ta sẽ tận lực che chở đại gia an toàn. Đỗ Tiểu Thanh không có nói nhiều, trong này nguy hiểm nàng tại này một tháng trong năm, cũng đã sớm tự mình có hiểu biết, lấy Đỗ gia bây giờ thanh niên đồng lứa thực lực, lâu như vậy mới hao tổn hai người, đã vận khí. Dọc theo đường đi, Đỗ Tiểu Thanh thế nhưng tận mắt nhìn thấy, không biết nhiều ít bên trên mấy trăm người đội hình, cũng bị những tà linh đó đại quân sinh sinh phá hủy. Chấm chấm chấm. Di, Sơn Phong trên, ngồi xếp bằng, song mâu hơi nhắm mắt dưỡng thần Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên mở ra song đồng, trong mắt lôi điện quang mang lóe ra, võ mạch làm sao sẽ đột nhiên có động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong cơ thể lôi đình võ mạch không biết bực nào nguyên nhân, đột nhiên nổi lên ba động không thể gạt được, O-O-N-G. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng trong hộp vuông, Tử Kim Thiên Quyết lần thứ hai nổi lên rung động, vô hình trung như là thụ loại nào dắt dẫn. Đại gia cẩn thận, tiếng hét lớn nhất thời tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, này thời gian một tháng trung, Đỗ Thiếu Phủ có hiểu biết, mỗi làm chỉ cần có yêu linh tới gần, Tử Kim Thiên Quyết có thể vô hình trung bị dắt động có phản ứng, xùy xùy, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bốn phía chính tại thổ nạp đều tức dưỡng thương thất tinh điện đệ tử, nhất thời song mâu mở ra, khí tức thức tỉnh, lần lượt từng đạo thân ảnh cấp tốc lướt ra, tạo thành trận hình phòng ngự. Chương 874, Cửu Trọng Linh Hoàng, ô ô, chói tai tê minh thanh truyền đến, một con dữ tận hình thú tà linh, rõ ràng là đã thông linh, khí tức đủ để đến thú hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tình trạng, huyết sát khí tức dũng động, khổng lồ bên trên mười mấy trượng hung ác dữ tận thân thể bôn tẩu, tự hồ là tại chạy trốn, huyết hồng song mâu lộ ra sợ hãi, lập tức xuất hiện ở thất tinh điện đệ tử trong mắt, nếu ngươi đi ra ngoài, tất nhiên sinh linh đồ tháng, tới từ đó địa, vậy tiêu tán ở chỗ này đi. Nhạc nhạc bình hòa một đạo thanh âm từ từ truyền đến, cùng lúc đó, giữa không trung một bóng người hàng lâm, đây là một cái vô cùng trẻ tuổi thanh niên, đoán chừng 20-21 tuổi hình dạng, có một đôi hiện lên thần quang đôi mắt, tựa như tinh thần làm người ta dời không ra tầm mắt, thanh niên có sóng mũi cao, trắng nõn trơn trượt da, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, nhưng là một người đầu trọc, trên đỉnh đầu mặt có chín giới ba, giống như chín đạo thần bí phù văn, lấp lóe quang mang, thanh niên này tuy là đầu trọc, nhưng là khiến người ta nhìn, vậy tuấn lãng, đặc biệt kia một thân màu đỏ thắm gấm vóc quần áo, bên hông một cây màu đen đai lưng, trên đùi một đôi màu đỏ thắm tơ vàng khảm bên giày, nhìn từ đằng xa, cả người trôi nổi giữa không trung hàng lâm, tản mát ra duy ta một tôn khí thế, đỏ thắm trường sam theo gió mà động, thanh niên thật giống như thần minh giáng thế, ống ánh trên da thịt mơ hồ có quang trạch lưu động, khí tức có thể làm cho nhân linh hồn bình tĩnh, trong lòng bình thản không dậy nổi ba đào, suy lạp. Thanh niên thủ ấn ngưng kết, một mảnh kim sắc quang mang lướt ra, còn như kim quang lôi đình lướt không, rơi vào kia cấp tốc chạy thục mạng hình thú tà linh trên người, nhất thời đem kia hình thú yêu linh trực tiếp phá hủy, sưu sưu, theo hình thú yêu linh phá hủy, thanh niên đầu trọc phía sau bốn phía giữa không trung, mấy trăm đạo thân ảnh lướt không mà tới, cái này thanh niên nam nữ từng cái một khí tức có chút hỗn loạn, hơi mang tả tơi, có nhân quần áo nhuộm bên trên vết máu, thở hồng hộc. Xem ra vừa mới cũng là trải qua một hồi huyết chiến, bất quá này mấy trăm người khí tức trên người, không khỏi là cực kỳ cường hãn, cả thể trình độ tuyệt đối sẽ không tại thất tinh điện chi hạ, thậm chí chắc chắn mạnh hơn. Trong đó võ hoàng cảnh tu vi, hiển nhiên không chỉ là chỉ có kia đầu trọc tuấn lãng thanh niên một người, thật mạnh thực lực, Đỗ Thiếu Phủ nhìn vừa mới xuất thủ đầu trọc tuấn lãng thanh niên, kia thực lực tuyệt không đơn giản. Có thể đơn giản đem có thể so với thú hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ yêu thú khí tức tà linh phá hủy, bản thân thực lực đã đến đáng sợ tình trạng, tên kia thật mạnh a. Sơn phong trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch thất tinh điện đệ tử đã thả lỏng một chút, nhìn vừa mới kia đầu trọc tuấn lãng thanh niên xuất thủ, đều rất là chấn động. Đóng ngoặc vuông, đó là vô lượng giáo cửu trọng linh, ba năm trước đây cũng đã thành hoàng, ngoại giới xưng là cửu trọng linh hoàng, nghe nói là vô lượng giáo 3000 năm bên trong tới nay, hắn là người thứ nhất có thể tu luyện thành vô lượng giáo hạch tâm công pháp Kim Cương Kinh, người cũng là vô lượng giáo trung trẻ tuổi đệ nhất nhân, vẫn rất ít ra ngoài, ngoại giới nhân cũng không biết thực lực đó hiện tại đến trình độ nào. Lâm Vi Kỳ thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nhẹ giọng nói, khí tức giống như chi lan hiu hiu tại Đỗ Thiếu Phủ tai, song mâu nhìn kia đầu trọc tuấn lãng thanh niên hiện lên lên hào quang, vừa mới nàng tất nhiên là có thể cảm giác được kia cửu trọng linh cường hãn thất tinh điện khí hoàng kiều phong, giữa không trung, thanh niên đầu trọc trên người quang mang thu liễm, tinh thần song mâu nhìn sơn phong trên hàng đầu Đỗ Thiếu Phủ, lóe ra trong suốt hào quang, vô lượng giáo cửu trọng linh, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng ánh mắt sáng sủa, trong lòng rất khó tưởng tượng, rõ ràng là một người đầu trọc thanh niên, làm thế nào biết cái này tuấn lãng, đủ để cùng Di Tử Hà, Dũng Mạc Trần kia mấy cái đẹp mắt gia hỏa đặt song song rồi, là trọng yếu hơn. Này cửu trọng linh trên người kia một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, coi như là Dũng Mạc Trần cùng Di Tử Hà cũng vô pháp tương đối. Cửu, chính là sư phụ ta lưu lại hạ danh, Trọng Linh, ta tại Vô Lượng giáo Pháp Hào, có lẽ, chúng ta có cơ hội có thể trở thành bằng hữu. Cửu Trọng Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, bằng hữu dù sao cũng hơn lên địch nhân hảo. Đỗ Thiếu Phủ cười hồi, Cửu Trọng Linh nói, địch nhân của địch nhân, tự nhiên liền là bằng hữu của ta, bất quá tại tối hậu, nếu chúng ta gặp nhau, ta cũng sẽ không cho ngươi, hy vọng đến cuối cùng, còn có thể nhìn thấy ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trong lúc vui vẻ, mang có chút bá đạo quang hoa, ta chờ ngươi, mặt khác cẩn thận, Vô Danh, cái tên kia, ta mấy ngày hôm trước trùng hợp gặp gỡ hắn, hắn hiện tại chính tại khắp thế giới tìm ngươi, giống như đối ngươi rất có hứng thú. Cửu Trọng Linh thoại âm rơi xuống sau, đối với phía sau mọi người ra hiệu, lần lượt từng đạo thân ảnh sau đó liền lướt về phía rồi viễn không mà đi. Vô Danh ai, mắt nhìn Cửu Trọng Linh rời đi sau, Đỗ Thiếu Phủ sau đó đối với thân thủ Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu, Tôn Nhương chờ hỏi, Tuệ Kiếm Môn trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, ta đã từng gặp một lần, không có giao thủ qua, bất quá nghe nói này nhân sâu không lường được, vẫn là từng cái kiếm si, tại kiếm đạo bên trên tu vi đã sớm vượt qua cùng thế hệ, ngay cả Tuệ Kiếm Môn rất nhiều trưởng lão đều mặc cảm. Đông Lý Điêu nói, hắn từng gặp kia Vô Danh, vì vậy đối với Vô Danh nhưng thật ra so lên những người khác tới muốn quen thuộc không ít. Tuệ Kiếm Môn, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, bản thân tự hồ là không có cùng Tuệ Kiếm Môn người có làm cùng xuất hiện, không biết kia Vô Danh tìm mình làm cái gì. Cúi đầu suy tư một hồi, Đỗ Thiếu Phủ khẽ lắc đầu, thật sự là nghĩ không ra mình và Tuệ Kiếm Môn có cái gì cùng xuất hiện, không nghĩ nhiều nữa. Thiếu điện chủ, xem ra này Cửu Trọng Linh thế nhưng vô cùng tinh minh, Vô Lượng giáo cùng Đại Luân giáo từ trước đến nay không hợp, Đại Luân giáo mượn hơi Quang Minh thần đình, này Cửu Trọng Linh tự hồ có ý tưởng muốn mượn hơi Thiếu điện chủ. Lâm Vi Kỳ nói, Vô Lượng giáo, Đại Luân giáo, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút, sau đó dưới mặt nạ song mục cười nhạt, nói, hắn nói đích xác không sai, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta đi thôi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với phía sau mọi người nói, đã qua rồi một tháng, còn không có âm linh tinh tin tức, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút bận tâm lên. Như vậy thời gian lần thứ hai mà qua, phong ấn cổ địa bên trong, kích liệt chém giết, vô số tà linh trong chăn châu tột cùng nhất trẻ tuổi đại lượng thanh tẩy, mỗi ngày đều có vô số tà ác sinh linh bị thanh tẩy. Bất quá trong này, cũng có đông đảo trung niên trẻ tuổi hao tổn, càng là đến nơi này phong ấn cổ địa chỗ sâu, những thứ kia tà ác sinh linh thực lực lại càng cường một chút, tà ác sinh linh vương giả, thậm chí đã bắt đầu nảy sinh linh trí, càng phát ra khó có thể đối phó. Giết, một chỗ sâu trong cốc, một cái thon dài cất nhắc hắc bào thanh niên, bị mười mấy con tà linh vây công. Hắc bào thanh niên này, có toái toái lưu hải, trong mắt song đồng sắc xảo thủ ấn huyền ảo ngưng kết, mơ hồ tàn ảnh lướt ra, từng cổ một năng lượng màu đen nhạt đột nhiên gào thét mà ra, hóa thành từng cổ một đại hải sóng sóng to năng lượng tịch quyển mà ra, phiêu không trấn phạt, hắc bào thanh niên hét lớn, song đồng bỗng nhiên bộc lộ tài năng, từng cổ một năng lượng từng cơn ác liệt tịch quyển mà ra, khí thế cuộn trào mãnh liệt, tựa như muốn là có thể trấn áp hết thảy, sát phạt trời cao, cũng có thể đem không ít tà linh trực tiếp phá hủy. Tới đi, thời khắc này, này sâu trong cốc tà linh, có thể xa xa không chỉ là mười mấy con, cách đó không xa, cả người lam bạch trường bào, thân hình cường tráng cao ngất tuấn lãng thanh niên cước bộ ngang nhảy qua hư không, một mảnh khí thế kinh khủng theo thể nội lan tràn mà ra, chói mắt quỷ dị phù văn đầy tràn đầy. Thanh niên này, vận dụng thân thể chi lực, xung quanh mảng lớn không gian bị chấn nát, bên ngoài thân phía trên giống như là có phù trận ngưng tụ, không phải muốn tà linh thân ảnh hóa thành mảnh vụn. Hôm nay dậy trễ, ngày mai sẽ lễ mừng năm mới rồi, tuy rằng một người lễ mừng năm mới, nhưng cần phải mua ăn chút gì, sợ đến lúc đó chết đói, cho nên Tiểu Vũ một hồi phải đi ra ngoài mua chút đồ vật, còn lại càng tân cần trở về mới có thể con ngưa, sẽ phải đã khuya mới càng tân, các huynh đệ thứ lỗi, có thể bảo chứng càng tân không phải ít. Chương 875, năm cái thanh niên, giết, hung hãn ác liệt năng lượng phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, này hung hãn tuấn lãng thanh niên lúc này song đồng như điện, phô thiên cái địa rực rỡ phù văn quang mang tự bên ngoài thân lan tràn, tựa như là hung thú, từng đạo công kích mang sắc bén âm bạo nhanh như thiểm điện phá vỡ không gian, hung hãn thanh niên thế như bom lôi, tiêu diệt tà linh. Cái này tà linh thật đúng là quá nhiều a, giết đi. Cách đó không xa, thời khắc này còn có 5 cái thanh niên, niên kỷ đều là 20-21 tuổi tả hữu, từng cái một toàn thân đều là bạo phát phù văn, không khỏi là hung hãn còn như hung thú. Này 5 cái thanh niên đi qua chỗ, cũng là không gian rung rẩy kịch liệt, từng người có đáng sợ kỳ lạ thủ đoạn, mảng lớn yêu linh sinh sinh chấn vỡ. Một khắc đồng hồ sau, ước chừng trên 100 yêu linh đều bị 7 người tiêu diệt tại bên trong sơn cốc. 7 cái thanh niên tề tụ, cả người hình to lớn, nhưng là đầy đầu tóc nâu thanh niên nhìn kia mặt hắc bào ánh mắt sắc sảo thanh niên, khóe miệng vi thiêu, nói, lão đại, trong này tà ác sinh linh càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, xem ra bên trong sẽ càng ngày càng nguy hiểm, nghe nói càng là sâu vào đến bên trong, cái này tà ác sinh linh lại càng cường mỗi một lần này phong ấn cổ địa bên trong, ngay cả kia cửu đại thế lực bên trong đỉnh phong đồng lứa dễ dàng hao tổn ở chỗ này, tất cả mọi người phải cẩn thận. Hắc bào thanh niên ống tay áo hơi run lên, mái tóc dài màu đen khẽ động, sắc sảo khí tức từ từ thu liễm, song mâu thâm thúy vô biên, cửu đại thế lực trung những đệ tử kia thì như thế nào, lấy đại ca nhị ca các ngươi tu vi và thiên phú, tối hậu không phải không có cơ hội lấy được sau cùng chỗ tốt, cả người hình thanh gầy, toàn thân khí tức nhưng là lan tràn một cổ sát khí thanh niên, đối với kia cửu đại thế lực bên trong cùng thế hệ, tự hồ là cũng không phục khí, đoạt sát, ngươi cũng không thể rất bất cẩn. Cửu đại thế lực chi một chút cùng thế hệ, thế lực tuyệt đối bất phàm, mượn kia thất tinh điện khí Hoàng Kiều Phong tới nói, đã có thể tại đánh chết võ hoàng cảnh, kia cửu đại thế lực bên trong người mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không yếu, tuyệt đối không thể sơ suất. Mặt lam bạch trường bào, khí tức giống như hung thú thanh niên, đối với vừa mới nói chuyện thanh gầy sát khí thanh niên nói, cả Trung Châu mạnh nhất cùng thế hệ đều đi tới này địa, nói không chừng còn cất giấu cái gì hắc mã, chúng ta tất nhiên không thể sơ suất. Nhị ca, ngươi cũng quá mức cẩn thận rồi, ta cũng không tin bọn họ những nhân đó có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Thanh niên gầy gò con mắt động, sát khí nhộn nhạo, hơi thiêu mi, đối với lam bạch trường bào thanh niên nói, đặc biệt ở bên trong này, không thể vận dụng bất luận ngoại lực gì, lấy nhị ca ngươi và đại ca thân thể cường hãn trình độ, lại có mấy người có thể so sánh với, sợ là kia những thượng cổ yêu thú lưu lại huyết mạch, không gì hơn cái này rồi, ha ha. Lam bạch trường bào thanh niên cười ha ha một tiếng, mắt nhìn thanh gầy sát khí thanh niên nói, bằng vào ta cùng lão đại thân thể, nếu là và hội trưởng so sánh với, căn bản cũng không giá trị nhắc tới, hội trưởng thân thể, đây mới thực sự là khủng bố. Tiếng nói dừng lại, lam bạch trường bào thanh niên ánh mắt ba động hào quang, tiếp tục nói, tuyệt đối không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào, đạo lý này đại gia nhất định phải nhớ kỹ, bằng không, có một ngày tất nhiên sẽ gặp gỡ kiếp số. Lúc này đây thiên kiêu tranh bá trong hội, nói không chừng liền cất giấu hắc mã, chúng ta tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Hội trưởng, thực sự vậy cường hãn sao? Cả người hình thon dài thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, đối với lam bạch trường bào thanh niên mà nói, hình như hoài nghi, bất quá hắn nhưng là rất rõ ràng, nhị ca nói, tuyệt đối sẽ không có giả. Hội trưởng mạnh bao nhiêu, sau này các ngươi thì sẽ biết, có tin tức nói, cổ thiên tông bên trong có một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ đệ tử. Thực lực cường hãn, nếu là không có trùng tên trùng họ người, phải là hội trưởng rồi. Hắc bào sắc sảo thanh niên nói, quan sát trước không gian, nhãn thần lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, sống mũi cao, môi mỏng ngậm lấy một chút cao ngạo độ cong, há mồm nhẹ giọng nói, tin tức này vẫn là mấy năm trước lấy được, cũng không biết người nọ có đúng hay không hội trưởng, chúng ta có thể đi trước tìm xem cổ thiên tông người, nếu thật là hội trưởng. Hắn sợ là tất nhiên cũng sẽ đến đây này phong ấn cổ địa bên trong. Đóng ngoặc vuông. Không biết hội trưởng tu vi bây giờ thực lực đến một bước kia rồi. Mặt lam bạch trường bào cao ngất thanh niên nhìn hắc bào thanh niên mỉm cười. Sau đó đối với phía sau năm cái thanh niên nói, ám dạ minh, đoạt sát, ảnh diễn, ân thiên tuyệt, cô vô ảnh. Lúc trước ta và lão đại đáp ứng điều kiện đều giống nhau, tất nhiên sẽ thực hiện. Chờ nhìn thấy hội trưởng sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho các ngươi trở nên càng cường. Ta cảm thấy hứng thú nhất, trong miệng các ngươi hội trưởng, mạnh như thế nào, đến lúc đó ta nhưng tự mình thử xem, bằng không, ta cũng không phục. Nói nhiều nhất thân ảnh kia thanh gầy, quanh thân ba động sát khí thanh niên, ánh mắt lộ ra một chút vẻ hoài nghi, đoạt sát, hoan nghênh ngươi đi thử. Lam bạch trường bào thanh niên cười nói, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nói, bất quá cũng không nên không có trách ta đã cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên đi tìm ngược, hảo, chúng ta nên xuất phát. Hắc bào thanh niên sắc sảo thâm thúy trong hai con ngươi cười nhạt một tiếng, sưu sưu, bảy đạo thân ảnh lướt không, lập tức biến mất ở rồi trời cao trung. Chấm chấm chấm. Phong ấn cổ địa bên trong thời gian từ từ mà qua, ngoại giới bên trong, mọi người đều đang đợi, cũng ở đây mong đợi. Phong ấn cổ địa bên trong kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là dẫn động tới cả Trung Châu bên trong trái tim tất cả mọi người, thế lực khắp nơi đều ở đây chặt chẽ quan tâm, mà ở Thạch Long Đế quốc cùng Hoang quốc bên trong, nhưng là hỏa bạo dị thường, thiên kiêu tranh bá sẽ mong đợi đều bị hòa tan. Dường như mọi người sở liệu, sừng sững mấy ngàn năm Thạch Long đế quốc cùng gần nhất mới khai quốc Hoang quốc rốt cục khai chiến. Nghe nói Hoang quốc tam đại yêu thú cường giả đại náo Thạch Long đế quốc hoàng cung sau nghênh ngang mà đi, cũng không đến bao lâu, Thạch Long đế quốc lão hoàng cùng đại luân giáo một cường giả, liền huyết tẩy rồi Hoang quốc chi đô Thạch Thành, tối hậu bị Thạch Thành một cường giả xuất thủ kinh sợ mới sợ quá chạy đi. Mà đang ở trước đây không lâu, Cổ Thiên Tông hơn 10 người cường giả đột nhiên hàng lâm tại Thạch Long đế quốc đế đô Long Thành hoàng cung, đồn đãi đó là hơn 10 người võ hoàng cảnh cường giả, đó là một cổ hết sức thực lực đáng sợ. Khi hơn 10 người võ hoàng cảnh cường giả vừa xuất hiện, liền lôi đình xuất thủ, sát phạt ác liệt, đem Thạch Long đế quốc đại bộ phận hoàng cung lần thứ hai sang thành bình địa, tru diệt vô số hoàng cung thị vệ, nhượng hoàng cung máu chảy thành sông, căn bản không có thể chống đỡ. Nghe nói tối hậu hoàng cung vận dụng hoàng cung long khí, bất quá Cổ Thiên Tông bên trong còn có trong truyền thuyết tôn cấp cường giả đến đây, tôn cấp cường giả, giơ tay nhấc chân di sơn đảo hải, có thể xé rách thương khung. Ngay cả Thạch Long đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy hoàng cung long khí, cũng vô pháp tái ngăn chặn. Mắt thấy Thạch Long đế quốc liền trực tiếp bị phá hủy, nhưng vào lúc này, Đại Luân giáo cường giả đột nhiên đến đây trợ giúp, ngăn chặn hạ Cổ Thiên Tông cường giả. Khi một hồi đại chiến, làm cho cả Thạch Long đế quốc đế đô Long Thành ngàn tỷ người chấn động tim đập nhanh. Khi hai cái đỉnh cấp trong tông môn cường giả xuất thủ, giơ tay nhấc chân bài sơn đảo hải, có thể sơn băng địa liệt, tôn cấp cường giả xuất thủ, phong tỏa trên không, dư âm năng lượng nhộn nhạo, cũng giống muốn đem vùng thế giới này chấn vỡ. Hết thảy Long Thành hàng tỷ ánh mắt trùng mình, từng cái một vì đó chấn động. Đại chiến kéo dài mấy canh giờ, tối hậu hai đại tông môn cường giả có tử thương, ai cũng không làm gì được ai, chỉ có thể tạm thời ngừng tay, sau đó Cổ Thiên Tông cường giả mới rời đi. Cũng ở đây cùng ngày, Thạch Long đế quốc đột nhiên tuyên bố, đối với Hoang quốc khai chiến, muốn thu hồi Thạch Thành. Mấy ngày sau, Hoang quốc binh mã tập kết, Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện, còn có Thiên Hạ Minh cái khác thế lực, toàn bộ gia nhập trong đó, hai nước đại chiến hết sức căng thẳng. Cũng tại lúc này, Thạch Long đế quốc nội, lần thứ hai truyền ra chấn động tin tức, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương, đồng thời tuyên bố tá giáp quy điền, Tạ gia, Âu Dương gia, Tương gia ba gia tộc lớn bên trong, tất cả vương hầu đồng thời quy ẩn, ba gia tộc lớn ly khai đế đô Long Thành. Tin tức truyền ra, mọi người không khó phỏng đoán, Thạch Long đế quốc cùng Hoang quốc khai chiến, lấy Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương ba vị này lão vương cùng Hoang quốc khai quốc đại bằng hoàng quan hệ. Lúc này hai nước khai chiến, tự nhiên là vì này sự tình, mới tá giáp quy điền. Ba vị lão vương, tại Thạch Long đại quân đế quốc trung, uy nghiêm hiển hách, có vô số môn sinh. Quân đội hầu như phần lớn quân đội tướng lĩnh, đều là ba vị này lão vương bồi dưỡng mà ra. Bởi vậy ba vị này lão vương đồng thời tá giáp quy điền, nhưng Thạch Long đại quân đế quốc nhất thời rung chuyển, trong quân đội ảnh hưởng, tựa như là địa chấn, không ít Thạch Long quân đế quốc trung tướng lĩnh, tối hậu cũng đều tuyên bố tá giáp quy điền, tình huống so lên mọi người nguyên bản dự liệu còn muốn lớn hơn nhiều lắm, cộng thêm Thiên Hạ Hội đại quân cùng Thiên Thú Điện yêu thú, nguyên bản thế nhưng sóng vai dục huyết phấn chiến qua, tại lúc trước Thạch Long đế quốc gian nan nhất thời gian, Thiên Hạ Hội cùng Thiên Thú Điện trợ giúp Thạch Long đại quân đế quốc, chưa bao giờ có nửa điểm lui về phía sau. Này tại Thạch Long đại quân đế quốc trung, vẫn ghi tại trong lòng, này lần hai nước khai chiến, đại quân tương kiến, tình cảm phức tạp, tuy rằng Thạch Long đại quân đế quốc nhân số đông đảo, xa không phải Hoang quốc có thể so sánh với, nhưng đều khó mà động thủ, thậm chí có tướng lĩnh mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ thủ chứ không tấn công, có hoàng thất tướng lĩnh Hàn Lâm đứng ra, tiêu diệt rồi mấy cái cãi lời quân lệnh tướng lĩnh, kinh sợ uy áp chi hạ, đại chiến lúc này mới bạo phát, hai nước đại chiến. Cũng có Cổ Thiên Tông cùng Đại Luân Giáo cường giả thân ảnh xen kẽ trong đó. Bất quá Cổ Thiên Tông cùng Đại Luân Giáo, thời khắc này khắp nơi tựa hồ cũng ở đây vẫn duy trì một loại vi diệu cân bằng. Chân chính đại chiến còn đang uẩn lượng, ai cũng không có phái xuất cường giả chân chính, tựa hồ cũng là đồng thời đang đợi cái gì. Mà lúc này, nguyên bản có nhân phỏng đoán, Thạch Long đế quốc cùng Hoang quốc khai chiến, Quang Minh thần đình cũng sẽ tương trợ Thạch Long đế quốc. Chương 876, gặp gỡ đánh cướp. Suy cho cùng hiện tại Thạch Long đế quốc đại công chúa thế nhưng Trình Thắng Nam, đây chính là Quang Minh thần đình bên trong trẻ tuổi trung chói mắt nhất tồn tại, địa vị cao thượng, Thạch Long đế quốc hoàng thất, đưa đi rồi tin tức, đi trước Quang Minh thần đình cầu viện trợ, bất quá kết quả nhưng thật ra ngoài ý muốn, Quang Minh thần đình cũng không có phái xuất cái gì cường giả đến đây tương trợ Thạch Long đế quốc, mà là hồi âm nói Thạch Long đế quốc có đại luân giáo, cần phải đủ để đối phó nho nhỏ Hoang quốc rồi, tin tức này tiết ra ngoài. Hữu tâm nhân đều trong lòng rõ ràng, Quang Minh Thần Đình lúc này sợ là tự lo không xong, bởi vì linh vực Thất Tinh Điện đồng thời tuyên bố, trực tiếp đối với Quang Minh Thần Đình khai chiến, Thất Tinh Điện cường giả đã từ lâu bắt đầu công kích Quang Minh Thần Đình, thanh tẩy Quang Minh Thần Đình các nơi thế lực, thậm chí Thiên Cơ Điện cùng Thiên Quyền Điện đều đối ngoại tuyên bố, chỉ cần có người đối phó Quang Minh Thần Đình, có thể nhượng Thất Tinh Điện coi là bằng hữu, có thể Thiên Cơ Điện cùng Thiên Quyền Điện luyện chế khí cụ cùng đan dược. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời làm cho không ít tán tu thậm chí là cái khác thế lực, không ít người gia nhập đối phó Quang Minh Thần Đình trung. Suy cho cùng Quang Minh Thần Đình còn chưa phải là nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn kia quái vật lớn, tại có thể làm cho Thiên Cơ Điện cùng Thiên Quyền Điện luyện đan cùng khí cụ điều kiện mê hoặc hạ, đủ để cho không ít người nguyện ý trao đổi. Phải biết rằng, có thể làm cho dược phù sư cùng khí phù sư thiếu tiếp theo phần nhân tình, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Huống chi bây giờ còn là dược phù sư cùng khí phù sư thánh địa Thiên Cơ Điện cùng Thiên Quyền Điện, Quang Minh Thần Đình ốc còn không mang nổi mình ốc. Bất quá nhưng thật ra cùng Thất Tinh Điện còn không có đại chiến đến kích liệt nhất tình trạng, song phương tựa hồ cũng đều là từng người có chút cố kỵ. Phong ấn cổ địa, hết thảy như cũ, thời gian từ từ đi qua, mỗi thiên vẫn có vô số tà linh bị thanh trừ, cũng không có thiếu tiến vào bên trong thanh niên nam nữ trở thành tà linh thuốc bổ. Một chỗ khô héo sông giường phía trên, các thạch bao trùm, trong không khí có tới tự vô số năm trước làm tàn lưu lôi điện khí tức tràn ngập. Không nhiều 30-40 đến bất phàm thanh niên nam nữ, thời khắc này vây quanh tại thanh y thiếu nữ, hắc bào thanh niên, vân bào thanh niên, mạn diệu hỏa lạc nữ tử bốn người phía sau, bốn phía lúc này, còn lại là bị ước chừng trên trăm một chút thanh niên nam nữ làm vây khốn. Kiệt kiệt, chỉ các ngươi những người này, sợ là còn chưa đủ chúng ta động thủ, thức thời một chút, đem trên người càng khôn đại đều giao ra đây, nói cách khác, hôm nay các ngươi chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết, không cần tiếp tục phải đi ra. Một cái trên khuôn mặt chân mày mang vài đạo sẹo thanh niên, đầu lưỡi hướng về phía thanh y thiếu nữ, hỏa lạc mạn diệu nữ tử, cùng bên cạnh một cái tuyệt mỹ trang phục nữ tử liếm môi một cái, sau đó mắt lộ ra hàn ý, nhìn trước người hơn 10 người, giống như nhìn chằm chằm con mồi của mình. Chỉ là thời khắc này nghe vết sẹo đao kia thanh niên mà nói, bị vây nhốt hơn 10 người, ánh mắt từng cái một hoàn toàn sẽ không vì đó sở động, ngược lại là từng cái một mang tự tiếu phi tiếu vui vẻ, ngươi muốn cướp đoạt. Thanh y thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, trên đầu vai đứng một con kim sắc tiểu mi hầu, không linh song mâu nhìn vết sẹo đao kia thanh niên, ánh mắt nhạt nhạt mang cười, trung động lòng người, kia tuyệt mỹ dáng tươi cười xâm nhập nhân tâm, làm cho sẹo thanh niên vì đó sững sờ, sau đó cười ha ha, hướng về phía sau lưng trên trăm thanh niên nam nữ, nói, chư vị huynh đệ, tiểu nha đầu này hỏi chúng ta có đúng hay không đánh cướp, ha ha, theo này đao sẹo thanh niên thoại âm rơi xuống. Bốn phía trên trăm thanh niên nam nữ nhất thời cười vang lên, cười vô cùng càng rỡ. Bọn họ này hai tháng trung, đang tìm cơ duyên trung, vẫn ngồi như vậy cướp đoạt chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đây hoàn toàn không có pháp tắc phong ấn cổ địa bên trong, đánh cướp cướp đoạt loại chuyện này, bản liền chẳng có gì lạ. Chúng ta trường đảo động, ăn chính là lục lâm cơm, đánh cướp mà thôi, ngoan ngoãn giao ra càng khôn đại đi. Nam tử hán giao ra càng khôn đại, nữ nhân lưu hạ, đều là cực phẩm a, không sai, nữ nhân lưu hạ, đều là cực phẩm, đến lúc đó nhượng chúng ta hảo hảo nhạc a, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trên trăm thanh niên nam nữ lớn nhỏ, ngôn ngữ càng ngày càng không kiên nể gì cả cùng khó nghe, hoàn toàn sẽ không có đem trước mắt thanh y thiếu nữ đám người không coi vào đâu. Đóng ngoặc vuông. Đối với bọn họ mà nói, kia mấy chục người mà thôi, tự hồ chỉ là tới từ nhỏ địa phương. Bọn họ hơn trăm người, hoàn toàn có thể nuốt trôi, ta cũng đã lâu không có đánh cướp, bất quá lúc này đây, các ngươi còn đáng chết, nghe kia không kiên nể gì cả, càng ngày càng khó nghe cười to, thanh y thiếu nữ trong mắt một cổ lạnh lẽo sát ý bỗng nhiên kích xạ mà ra, ống tay áo rung lên, theo thoại âm rơi xuống, thanh y thiếu nữ na tri mạn diệu thân thể, căn bản khiến người ta khó mà thấy rõ động tác, chính là như quỷ mị xuất hiện ở đầu lĩnh kia sẹo thanh niên trước người, một mảnh nóng bỏng thanh hồng liệt diễm, theo kia tim trong lòng bàn tay lan tràn mà ra, cấp tốc đem sẹo thanh niên bao phủ trong đó, nóng bỏng thanh hồng liệt diễm có thể thiêu đốt linh hồn, hơi thở nóng bỏng khiến người ta lông tơ nhất thời dựng thẳng. A, vết sẹo đao kia thanh niên, võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi thực lực, miên cho là mình chỉ cần không đi trêu chọc kia nhất cốt nhị giáo, tam tông tam môn, thất tinh điện, quang minh thần đình chờ những thế lực kia người, có thể an gối không lo, thời khắc này còn chưa kịp phản ứng, chính là tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ngắn ngủi khoảnh khắc, chỉ là mấy cái thở dốc, Vết sẹo đau kia thanh niên thân thể trực tiếp tại Thanh Hồng Liệt Diễm trung hóa thành tro tàn, liền cặn đều không có để lại, chết cũng không biết chết như thế nào, đích xác đều đáng chết đi. Hắc bào thanh niên xuất thủ, đấm ra một quyền, trước người vài cái còn đang thân thể rùng mình, ánh mắt chấn kinh đờ đẫn vây công thanh niên, sau đó đã bị cùng lúc oanh bạo, đều giết rồi. Vân bào thanh niên trầm quát, thân ảnh thẳng lướt mà ra, xuất thủ hung hãn ác liệt, giết a, 30-40 đến thanh niên nam nữ, nhất thời bắt đầu phản công, mỗi một người đều là hung hãn ác liệt, còn như chính đang trưởng thành tôi luyện trẻ con ưng, một ngày nào đó, đều có thể dương cánh bay lượn. Kia trên trăm cái thanh niên nam nữ thậm chí là còn chưa kịp phản ứng, chỉ là tại trong khoảng thời gian ngắn, ngay kêu trên thảm thiết trung bị toàn bộ giết ngược lại, những người này chết đã đến nơi, mới biết được lúc này đây bọn họ trêu chọc sai rồi nhân, đá phải rồi tấm thép bên trên. Ô ô, một con khổng lồ ước chừng cao mấy chục trượng hình thú yêu linh, phát ra chói tai thanh âm, ánh mắt huyết hồng tham lam nhìn cả người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, chói tai rít gào, này khổng lồ hình thú yêu linh tứ chi mãnh liệt địa đạp một cái mặt đất, thân ảnh nhào ra, còn như mảnh hổ săn mồi, nhất thời liền xuất hiện ở tử sắc nhuyễn giáp thanh niên trước người, mở miệng thôn phệ mà ra. Mặt tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, tự nhiên chính là Đỗ Thiếu Phủ, dưới mặt nạ song đồng nhàn nhạt nhìn bổ nhào mà đến hình thú yêu linh, cong ngón tay búng một cái, trong tay một đạo rực rỡ lôi điện quang mang, nhất thời lướt ra, suy lạp, lôi quang lướt ra, khí tức làm cho hình thú yêu linh kiên kỵ, huyết hồng trong ánh mắt dũng xuất một loại tới tự sâu trong linh hồn sợ hãi. Cấp tốc bạo lui, nhưng đã không còn kịp rồi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như quỷ mị liền là xuất hiện ở rồi người trước phía sau, nhất đạo lôi quang quyền ấn trực tiếp bạo oanh mà ra, không gian bốn phía lan tràn lôi điện, ầm ầm, trầm thấp mộng tưởng truyền ra, không gian như muốn tạc nổ mở, hình thú yêu linh sau đó bị phá hủy thành tro tàn. Thiếu điện chủ, này ám huyết cửu diệp linh chi, bên ngoài khó mà nhìn thấy, thế nhưng bảo vật, Vu Mã Thánh lướt không mà đến, trong tay hào quang lan tràn, xuất hiện vài cọng linh dược, khí tức ba động nồng nặc, không mất phàm vật. Tiểu Tinh Tinh xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, nhìn Vu Mã Thánh trong tay linh dược, kim sắc song đồng tích lưu lưu chuyển động, thật nhỏ song xí hơi phịch rồi hai cái, ánh mắt rất là không có hảo ý. Sưu sưu, tiếng xé gió vang vọng, sau đó Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương, Thạch Đầu chờ toàn bộ mà đến, theo khí tức bên trên xem, vừa mới tựa hồ lần thứ hai đều trải qua rồi một hồi chém giết. Không nghĩ tới bây giờ tùy tiện, đều có thể gặp gỡ có thể so với thú vương cảnh viên mãn tầng thứ yêu linh rồi, thật là càng ngày càng nguy hiểm a. Lâm Vi Kỳ lông mày vi nhíu, hồng y như lửa, phát thảo lồi lõm độ công linh lung, nói nhỏ, dựa theo điện trung trưởng bối từng nói, phía trước hai tháng trung, chúng ta tiến vào sâu hơn, cũng sẽ không hiện tại liền gian nan như vậy, đại gia cẩn thận một chút, tiếp tục lên đường đi. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, khẽ nhíu mày, đã hai tháng, gặp gỡ yêu linh càng ngày càng nhiều, yêu linh thực lực càng ngày càng mạnh, tuy rằng dọc theo đường đi cũng nhận được không ít chỗ tốt, một cái Diêu Quang Điện đệ tử, còn chiếm được một phần tôn cấp cường giả truyền thừa, nhưng là vẫn không có âm linh tinh tin tức, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, trong lòng ngưng trọng. Thất Tinh Điện trong hàng đệ tử, trong khoảng thời gian này trung, lần thứ hai có đến cái đệ tử bất hạnh hao tổn, hơi làm chỉnh đốn sau, Thất Tinh Điện đệ tử tiếp tục xuất phát, này hai tháng trung, ven đường Đỗ Thiếu Phủ chờ cũng gặp phải không ít người khác, bất quá vẫn là một dạng, chỉ cần là gặp được Đỗ Thiếu Phủ đám người thế lực, đô hội tự bỏ đi, hiển nhiên là đối với Thất Tinh Điện có kiên kỵ, đương nhiên cũng có nhân có ý tưởng muốn gia nhập Thất Tinh Điện đội hình, tìm tới một cây đại thụ chỗ dựa, bất quá đều bị Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt, đối với ven đường gặp gỡ những người đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nhiều lý giải lưu ý, lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ thực lực, người đối với hắn cấu không thành được bất kỳ uy hiếp gì. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ này hai tháng trung, cũng đã gặp qua mấy hỏa không tầm thường thế lực, trong đó thậm chí cũng có võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, bất quá nhưng thật ra cũng sẽ không quá mạnh, cũng vô pháp mạnh hơn Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ. Lại là 7-8 ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ chờ dọc theo đường đi chỉ có tà ác sinh linh ngăn trở. Bất quá có Đỗ Thiếu Phủ tại, thúc giục lôi điện chi lực, đối với nơi này mặc một chút tà ác sinh linh tới nói, quả thực liền là tuyệt đối khắc tinh. Một mảnh bát ngát sơn mạch xuất hiện ở Thất Tinh Điện đệ tử trước mắt, sơn mạch trung không có một ngọn cỏ, xa xa nhìn đi, vùng núi này bên trong càng là nhìn sau, tầm mắt thì càng hắc ám, hắc vụ càng nồng nặc, sơn mạch sừng sững, quần sơn bao la giống như cự long xoay quanh, hắc vụ tại trên ngọn núi tràn ngập, huyết sắc âm hàn, mang sóng năng lượng. Tam thiếu, đã ròng rã hai ngày rồi, dĩ nhiên chưa bao giờ gặp tà linh, này thật kỳ quái a. Thạch Đầu cau mày, cước bộ nhanh hơn hai bước đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh hỏi, ánh mắt thần sắc rất là nghi hoặc, này sự tình đích xác quá không bình thường rồi. Đông Lý Điêu mắt lộ ra nghi hoặc, tại đây bản cần phải tà linh càng ngày càng nhiều địa phương, dĩ nhiên ròng rã hai ngày cũng không có gặp phải tà linh rồi, đây tuyệt đối không phải một món bình thường sự tình. Chương 877, trên đường đi gặp quen thuộc nhân, dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ giương tay ra hiệu nhượng mọi người dừng bước, quan sát trước không gian, kia bao la sừng sững sơn mạch trung, an tĩnh khiến người ta đáng sợ, bên trong dãy núi, hắc vụ quấn, lộ ra một cổ âm hàn khí tức, làm cho không người nào đoạn sợ hãi. Sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trôi nổi giữa không trung, khẽ nhíu mày quan sát trước không gian, sơn mạch chỗ sâu hắc vụ càng ngày càng nồng đậm, giống như một mảnh hắc vân chiếm giữ ở giữa không trung, xùy xùy, thỉnh thoảng nồng nặc hắc vụ bên trong, có điện mang thỉnh thoảng chợt lóe lên, bằng thêm quỷ dị, bằng vào bén nhạy lực lượng nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ biết này địa sợ là không là cái gì đất lành. Theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhảy lên giữa không trung, Đông Lý Điêu cùng Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ ba người nhảy lên rồi giữa không trung, mắt nhìn trước không gian hắc vụ, khẽ nhíu mày, Lâm Vi Kỳ ánh mắt hiện lên lên ba động, hàm răng khẽ mở, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, phía trước giống như có nhân số không ít, đại gia chú ý một chút. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, đã sớm theo dõi đến phía trước sơn mạch chỗ sâu, có loáng thoáng không ít thân ảnh, kèm theo náo động thanh truyền đến, sợ là có ước chừng bên trên mấy nghìn người không thôi, như thế nhượng Đỗ Thiếu Phủ hơi có chút kỳ quái, ở bên trong này, tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng, vừa thấy mặt đã sẽ ăn ý mau tránh ra, không nghĩ tới điều này có thể tụ tập được nhiều người như vậy, xem ra phía trước nhất định là ra loại nào sự tình, sưu sưu, sau đó mọi người thân ảnh triển khai, chính là hướng sơn mạch chỗ sâu mà đi, có thể hội tụ đi nhiều người như vậy, sợ là chỗ kia nhất định có chút đặc biệt. Một lát sau, Thất Tinh Điện mọi người chính là đến phía trước sơn mạch, mấy nghìn người quay lại cùng một chỗ, từng người đội hình trong lúc đó, nhưng thật ra cũng có chút đề phòng. Thất Tinh Điện khí hoàng kiều phong tới rồi, không ít thanh niên nam nữ nhìn thấy Thất Tinh Điện đệ tử, đều là trong ánh mắt hiện lên lên có chút ba động, không ai ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ chờ tới gần. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, phía trước trung gian một cái trên đỉnh núi, hội tụ nổi lên sổ trăm thân ảnh, có thanh âm chính truyền đến, chư vị, nói vậy các ngươi cũng đều biết, ở trong đó yêu vật vô cùng kỳ lạ, cùng tất cả yêu vật cũng không một dạng, sợ là ai đơn độc muốn đối phó mà nói, đều là không có khả năng lắm. Nghe kia một đạo thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt vẫy một cái, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn đi, chính là nhìn thấy phía trước trên đỉnh núi, cả người trường bào màu lam tuấn lãng thanh niên, đang cùng bốn phía mọi người vừa nói chuyện, kia một bóng người, bất ngờ chính là Huyền Phù Môn Quách Minh. Quách Minh, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở này địa nhìn thấy Quách Minh. Quách Minh ở chỗ này, có lẽ Chu Tuyết cũng sẽ xuất hiện ở này địa. Sau đó ánh mắt đảo qua, một cái xinh đẹp tuyệt trần anh tuấn luân nữ tử liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trong mắt. Nàng kia dáng người thon dài, mặc quần dài, ước chừng 20-21 tuổi tả hữu, toàn thân lộ vẻ thanh tú. Nữ tử yên tĩnh mà đứng, cũng không thế nào ngôn ngữ, hai hàng lông mày cong cong, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như triêu hoa, gò má bên vi hiện lê qua, vô cớ, có một cổ khí chất bức nhân. Chu Tuyết, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi thiêu, tuy rằng đã nhiều năm không thấy, vẫn là có thể nhận ra, kia một cái xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, chính là ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong có làm cùng xuất hiện Chu Tuyết, chỉ là mấy năm nay, Chu Tuyết tu vi nhưng là đã tiến bộ kinh người. Tuy rằng không phải cái loại này hại nước hại dân vẻ đẹp, nhưng này một loại xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, cũng đủ để cho vô số nam tử hán lòng mang nhộn nhạo. Xem ra, tự hồ trong này có đáng sợ tà linh a. Đỗ Thiếu Phủ sau đó ánh mắt theo dõi hướng về phía sơn mạch chỗ sâu, ở trong đó có một cổ đáng sợ khí tức tràn ngập mà đến, bốn phía ngay cả thông thường tà linh cũng không dám tới gần, nơi này vô cùng quỷ dị, này yêu vật thật sự là đáng sợ a, thực lực cường hãn. Đã có không ít người bị yêu vật kia trong tay ngã xuống, võ hoàng cảnh cũng vô pháp chạy trốn, nghe nói yêu vật kia trong động phủ, hào quang tràn ngập, sóng năng lượng, tuyệt đối là có không ít bảo vật. Bốn phía mọi người xì xào bàn tán nghị luận, Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Tinh Điện đệ tử dời bước tiến lên, theo mọi người xì xào bàn tán trung, coi như là nghe được một chút đại khái tình huống tới. Nguyên lai vùng núi này bên trong, có nhân phát hiện đại lượng bảo vật, nhưng là tồn tại một cái đáng sợ yêu vật. Không có ai biết này yêu vật là cái gì, nhưng chỉ cần xông vào người, không có một có thể sống đi ra. Đồn đãi có võ hoàng cảnh tầng thứ cường giả đi sau khi đi vào, tái không có đi ra khỏi tới qua. Đóng ngoặc vuông. Yêu vật kia cần phải rất là đáng sợ, bất quá yêu vật kia trong động phủ, cũng có vô số bảo vật, chỉ chỉ cần có thể tru sát yêu vật kia, liền có thể kia vô số bảo vật, nói không chừng trong đó liền còn có viễn cổ cường giả truyền thừa cùng pháp khí cũng không nhất định. Quách Minh đứng ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn bốn phía, ngôn ngữ nói ra, cực cụ phiến động tính, nghe Quách Minh, bốn phía mấy nghìn người cũng là nhất thời xì xào bàn tán, ồ lên một mảnh, viễn cổ cường giả truyền thừa còn có pháp khí, đây đối với tu luyện giả tới nói, tuyệt đối là vô pháp cự tuyệt mê hoặc, chúng ta bất cứ người nào đơn độc liên thủ, sợ là không làm gì được yêu vật, không chiếm được bất kỳ bảo vật, cho nên hiện tại, xin mọi người có thể cùng ta Huyền Phù môn liên thủ trừ yêu, đến lúc đó bảo vật chia đều. Quách Minh tiếp tục nói, yêu vật cường hãn, thực lực khủng bố, bất cứ người nào cũng vô pháp đơn độc đạt được bảo vật, đạo lý này tự nhiên là mọi người đều hiểu, bất quá cũng có không ít người trong lòng rõ ràng, nếu là chân chính tinh Huyền Phù môn, cũng là không thể nào sự tình, có thể tiến nhập này địa thanh niên nam nữ, bất kỳ một cái nào cũng sẽ không hạng đơn giản, kia Huyền Phù môn nói êm tai, nếu như đến cuối cùng, chân chính chiếm được bảo vật, Huyền Phù môn làm sao có thể chia đều. Đến lúc đó ai lại dám theo Huyền Phù môn trong tay đòi đồ vật, nhìn thấy có nhân hoài nghi, không ít Huyền Phù môn đệ tử hơi biến sắc mặt, bọn họ muốn đi tiêu diệt yêu vật kia, bất quá vì giảm thiểu Huyền Phù môn thương vong, chỉ có thể chỗ dựa kết minh thực lực đi vào, nếu là trước mắt những người này không đi, đến lúc đó Huyền Phù môn cũng không dám đơn độc đi trước, nghe nói yêu vật kia thực lực tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, chư vị, ta biết đại gia có lo lắng, như vậy đi, chúng ta có thể trước làm một cái ước định, đệ nhất đại gia kết minh cộng đồng đối phó yêu vật, tối hậu bảo vật dựa theo suất lực lớn nhỏ tới chia đều, ta Huyền Phù môn tuyệt đối sẽ không khi lớn nhân, điểm này ta có thể dùng Huyền Phù môn thanh danh tới đảm bảo. Quách Minh nhìn mọi người, tự nhiên biết trước mắt trong lòng mọi người suy nghĩ, cười nhạt, tiếp tục nói, thứ hai, chúng ta kết minh thời kỳ, bất luận kẻ nào không rất đúng đồng bạn xuất thủ, bằng không ta Huyền Phù môn tuyệt không phóng quá, nghe Quách Minh, thời khắc này ồ lên trong đám người, không ít người cúi đầu thương nghị, hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra có không ít người bắt đầu giơ tay biểu quyết đồng ý, lấy Huyền Phù môn thanh danh cùng thực lực, lúc này bảo chứng chi hạ, tự nhiên là khiến người ta tin tưởng, mà thôi Huyền Phù môn thực lực, thời khắc này cũng đủ để cho người tin phục, chỉ có số ít mấy chục người, tự hồ là có chút bận tâm yêu vật khó dây vào, tự hành thả người rời đi, không muốn tham dự này sự tình, nhìn thấy hầu như đều đã đồng ý, Quách Minh thở dài một hơi, sau đó ánh mắt đảo qua đoàn người, ánh mắt rơi vào thời khắc này đứng ở trong đám người Thất Tinh Điện đệ tử mấy trăm người trong đội hình, trong mắt thần sắc khẽ biến, cúi đầu đối với Huyền Phù môn đệ tử nói qua thiết lập sao, sưu sưu, nhất thời, Huyền Phù môn trong hàng đệ tử, chính là có không ít ánh mắt của người, lập tức rất xa xuyên qua đoàn người rơi vào Đỗ Thiếu Phủ chờ Thất Tinh Điện đệ tử trên người, trong mắt mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thần lôi sơn mạch bên trên, khí Hoàng Kiều Phong làm biểu diễn ra thực lực, cũng để cho bọn họ chấn động. Chu Tuyết đứng ở Huyền Phù môn đệ tử hàng đầu, đôi mắt đẹp khẽ động, mắt nhìn trong đám người kia cả người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên quan sát một lát, sau đó dời đi ánh mắt, không nghĩ tới Thất Tinh Điện khí Hoàng Kiều Phong cũng tới, xem ra lúc này đây chúng ta kết minh, nhưng thật ra càng thêm không sơ hở tí nào rồi. Quách Minh nhảy xuống cự thạch, thân ảnh đi hướng rồi đoàn người, hai bên đoàn người tán khai, mãi cho đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, nói, hoan nghênh Thất Tinh Điện khí Hoàng Kiều Phong cùng chư vị gia nhập. Quách Minh trong lòng rõ ràng, này khí Hoàng Kiều Phong cùng Thất Tinh Điện một chút đệ tử, thực lực vô cùng cường hãn, nếu là bọn họ có thể gia nhập, đến lúc đó tự nhiên là có thể càng có phần thắng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước Quách Minh, thời khắc này nhưng là vô pháp báo cho biết thân phận thật sự, chỉ có thể ám chút khổ cười, sau đó mỉm cười, nói, không có ý tứ, ta đây cá nhân thói quen đơn độc hành sự, các ngươi có thể đi tìm yêu vật, ta có thể đi tìm, đại gia không can thiệp chuyện của nhau là tốt rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt đảo qua bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ đem mọi người tu vi đều để ở trong mắt, thời khắc này bốn phía mấy nghìn người trung, đại bộ phận đều là võ vương cảnh cùng số ít cao giai võ hầu cảnh, đến mức võ hoàng cảnh tu vi, cũng chính là Huyền Phù môn bên trong tựa hồ có hai, ba người, nhưng thật ra Chu Tuyết khí tức trên người ẩn nấp làm cho không người nào có thể theo dõi, mấy nghìn người trong đội hình, coi như là kết minh, cũng chỉ có Huyền Phù môn thực lực tối cường, yêu vật kia đã cường hãn, thực lực căn bản là không có cách đối kháng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đoán chừng, sợ là một khi động thủ, cái này lâm thời kết minh người, một khi phát hiện không địch lại, tuyệt đối sẽ giải tán lập tức, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Cùng cái này kết minh, sợ là bản thân không chiếm được bất kỳ tiện nghi, chỉ có thua thiệt phần, Chỉ là nghe được Đỗ Thiếu Phủ, Quách Minh nhất thời liền ngây cả người, sau đó chỉ có thể cười khổ. Phía trước không ít Huyền Phù Môn đệ tử nghe vậy, cũng là có chút vô cùng kinh ngạc ngoài ý muốn. Huyền Phù Môn đối với Thất Tinh Điện ném ra cành ô liu, Quách Minh còn thân hơn tự tiến lên mời, không nghĩ tới Thất Tinh Điện nhưng lại như là này không nể mặt mũi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đối với Quách Minh gật đầu, sau đó tại Huyền Phù Môn trong hàng đệ tử Chu Tuyết trên người đảo qua, đối với phía sau Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ nói, chúng ta đi phía trước xem một chút đi, hừ, đừng tưởng rằng làm sao rồi một cái nho nhỏ Quang Minh thần đình, có thể cho thể diện mà không cần rồi, ta Huyền Phù Môn cũng không phải kia Quang Minh thần đình có thể tương đề tịnh luận. Thanh âm nhàn nhạt tự Huyền Phù Môn trong đội hình truyền ra, đó là cả người áo bào rộng, nhìn như 2324 tuổi thanh niên, thân hình khá dài, khí độ bất phàm. Chỉ là thanh niên này lúc này mắt nhìn Thất Tinh Điện Đỗ Thiếu Phủ các loại, khóe miệng dấy lên một chút khinh thường độ cong, nói, nếu không muốn kết minh, vậy hay là tự động rời đi tốt, ở trong đó yêu vật có chúng ta đối phó là tốt rồi, muốn đục nước béo cò, vẫn là càng sớm càng tốt rời đi hảo, phóng con mẹ ngươi cẩu thí, này hơn là ngươi Huyền Phù Môn sao, vật gì vậy, có bản lĩnh các ngươi Huyền Phù Môn đem này phong ấn cổ địa tà linh một lưới bắt hết a. Đông Lý Điêu mắt nhìn Huyền Phù Môn trung vừa mới nói chuyện thanh niên, thế nhưng không có bao nhiêu tốt tính, trầm nói, trước mặt yêu vật, chúng ta Thất Tinh Điện đối phó định rồi, các ngươi Huyền Phù Môn không muốn đi, đại khả năng bản thân đi trước, còn không biết ai đục nước béo cò đây, ngươi muốn chết. Nghe Đông Lý Điêu, kia thanh niên nhất thời sắc mặt liền bỗng nhiên âm trầm xuống, trong mắt hàn ý lấp lóe, chặt chẽ nhìn thẳng lên Đông Lý Điêu, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, tính là thứ gì, có bản lĩnh bên trên đến thử xem, tùy thời diệt rồi ngươi. Đông Lý Điêu cười lạnh, chiến bào áo choàng ba động, áo choàng bên trên hoa văn còn như phượng hoàng triển dực, khóe miệng ngậm lấy một chút kiêu ngạo độ cong, một cổ thú hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức tịch quyển có thể ra, này phong ấn cổ địa bên trong, không thể vận dụng hết thảy ngoại lực, thân là xuyên vân phượng huyết điêu bản thể, Đông Lý Điêu thế nhưng tại cùng tầng thứ bên trong, tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào, đương nhiên, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ cái loại này biến thái ngoại lệ, cho nên thời khắc này Đông Lý Điêu, như thế nào sẽ đem kia Huyền Phù Môn võ vương cảnh không coi vào đâu, theo Đông Lý Điêu thú hoàng cảnh khí tức nhộn nhạo, kia Huyền Phù Môn thanh niên nhất thời sắc mặt liền hoàn toàn trở nên khó coi, một trương coi như là tuấn lãng trên mặt, nghẹn thanh một khối hồng một khối, đối mặt thú hoàng cảnh khí tức, hắn tự biết căn bản là không có cách đối kháng, quên đi, chúng ta đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Lý Điêu ra hiệu, ánh mắt đảo qua kia sắc mặt khó chịu Huyền Phù Môn thanh niên, nhíu nhíu mày, đối với người nọ, tuy rằng đã qua sổ năm, Đỗ Thiếu Phủ vẫn có thể nhận ra, kia thanh niên chính là mấy năm trước tại Mang Thú Sơn Mạch bên trong cùng Chu Tuyết Quách Minh cùng nhau trầm ngôn, hừ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu, Đông Lý Điêu lúc này mới khí tức thu liễm, trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, mặc dù bây giờ Đông Lý Điêu không phải Thất Tinh Điện đệ nhất nhân, bất quá thú hoàng cảnh sơ đăng khí tức, coi như là lúc này ở kia cửu đại thế lực cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối là tột cùng nhất tồn tại chi nhất, huống chi lúc này vẫn là này phong ấn cổ địa bên trong, Đông Lý Điêu càng thêm muốn chiếm cự đại tiện nghi, Thất Tinh Điện vô ý kết minh, vậy từng người đơn độc hành động đi, Chu Tuyết nói, ánh mắt nhìn kia mặt nhuyễn giáp thanh niên, ám tự bôi qua một chút nghi hoặc, Chu Tuyết sư muội, Trầm Ngôn sắc mặt xanh mét, tự hồ còn muốn nói điều gì, ta nói, các đại gia tự đơn độc hành động, cần ta nói lần thứ hai sao? Chu Tuyết nhàn nhạt nhìn rồi Trầm Ngôn một cái, sau đó không để ý tới nữa, chúng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu, cất bước mà ra, Thất Tinh Điện đệ tử ở trong đám người đi qua, bốn phía mọi người tán khai, ánh mắt ám tự lấp lóe, sau đó nhìn Thất Tinh Điện mọi người tiến nhập sơn mạch chỗ sâu, cùng kia Huyền Phù Môn những nhân đó kết minh, thế nhưng phải bị thua thiệt, những nhân đó chính là đám ô hợp, một khi gặp gỡ mạnh mẽ yêu linh, sợ là ngay lập tức sẽ giải tán lập tức, hắc vụ tràn ngập trên sơn đạo, Tôn Như mở miệng nói, thiếu điện chủ, trong này thật có bảo vật sao, Vu Mã Thánh đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, này hơn hai tháng trong thời gian, hắn thế nhưng thấy được cái gì gọi là tầm bảo, chỉ cần là thiếu điện chủ nói có bảo vật địa phương, kia tuyệt đối sẽ không tay không mà về, bảo vật không ít, bất quá đại gia phải cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc vi ngưng, trong này khí tức nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được đến đố kỵ quỷ dị, cùng những địa phương khác khí tức vô cùng không giống nhau, có thi thể, đá thanh âm truyền ra, hắc vụ dũng động trong sơn cốc, xuất hiện mấy cổ thi thể, một cái cực lớn chương tiết, còn dư lại càng tân còn đang gõ chữ, bất quá phải rất muộn mới có càng tân, hôm nay trừ tịch, tiểu vũ cũng ở đây này chúc huynh đệ tân năm khoái nhạc, toàn gia vui mừng nhạc, tiền đồ tựa như gấm. Chương 878, Cương Thi Tà Linh. Mọi người nghe tiếng nhìn đi, chỉ thấy sơn đạo bên cạnh, xuất hiện mấy cổ thi thể, xem ra cần phải chết đi không lâu sau, tối đa ngã xuống một hai ngày. Những thi thể này rất kỳ quái a. Vô Mã Thánh đánh giá mấy cổ thi thể, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Những thi thể này rất là kỳ quái, cả vật thể trắng bệch, hơi có chút di động sưng, nhưng tựa hồ còn có một tầng như có như không sinh cơ ở trong đó. Mau nhìn, những thi thể này trên cổ, có kỳ quái lỗ máu. Đào Ngọc đứng ở một bộ thi thể bên cạnh, cảm thấy thi thể kỳ quái, mỗi một bộ thi thể trên cổ, đều có hai cái đặt song song lỗ máu. Cái này lỗ máu như là dấu răng, lẽ nào những người này đều là bị yêu thú làm cắn? Tôn Như nghi hoặc nói, không có khả năng. Đông Lý Điêu lắc đầu, nói, chúng ta yêu thú sẽ không như vậy, chỉ biết trực tiếp đem người nuốt, cắn một cái lưu lại một dấu răng tính là chuyện gì xảy ra, này không là yêu thú làm. Những thi thể này đích xác rất kỳ quái. Đỗ Thiếu Phủ ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận kiểm tra một bộ thi thể bên trên biến hóa, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy thi thể. Thiếu điện chủ, Huyền Phù Môn người bọn họ ở phía sau tới rồi. Lâm Vi Kỳ quan sát hậu phương, lúc này Huyền Phù Môn đệ tử cùng Kết Minh mấy nghìn người chính từ sau phương hạo hạo đảng đảng đến đây, tự hồ là có ý cùng sau lưng Thất Tinh Điện. Nhìn trước đó tới Huyền Phù Môn đám người, Đào Ngọc cau mày, nói, xem ra Huyền Phù Môn người là muốn đem chúng ta cho rằng tiên phong rồi. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, nhìn phía sau Huyền Phù Môn cùng kia Kết Minh mấy nghìn người trùng trùng điệp điệp mà đến, ánh mắt hơi nhíu, sau đó đối với phía sau mọi người nói, không cần lý giải, chúng ta đi trước đi. Thất Tinh Điện đám người, tự cho mình siêu phàm, hung hăng càng quấy, như vậy chính được, để cho bọn họ đi làm quân tiên phong, đến lúc đó xem bọn hắn chết như thế nào. Huyền Phù Môn trong hàng đệ tử, Trầm Ngôn ánh mắt âm hàn nhìn phía trước, bôi qua hàng ý, sau đó ánh mắt nhìn trước người kia một cái xinh đẹp tuyệt trần anh tuấn luân nữ tử, ám tự bôi qua một chút ba động. Trầm Ngôn tự biết, hắn cách nàng cự ly đã càng ngày càng xa. Nguyên bản hắn còn muốn đem trước mắt kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử cho rằng độc chiếm, chỉ cần mình có thể trở thành cường giả, lại có cái gì sẽ làm không được. Trầm Ngôn nhưng là không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy năm, trước mắt kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử, nhưng là phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Thời gian mấy năm qua, Chu Tuyết không chỉ có là trở thành cả cái Huyền Phù Môn trẻ tuổi đệ nhất nhân, còn trở thành rồi trưởng môn nghĩa nữ, địa vị cao cả, rất có thể sau này còn có thể Huyền Phù Môn trưởng môn, phá vỡ hắn lúc trước tất cả kế hoạch. Bất quá Trầm Ngôn nhưng là cũng không hề từ bỏ, hắn cho là mình còn có cơ hội, chỉ cần mình lúc này đây có thể tại đây phong ấn cổ địa bên trong đạt được cường giả truyền thừa, trở thành Huyền Phù Môn người thứ hai, vậy hắn liền còn có cơ hội. Chỉ cần hắn có thể có cơ hội lấy được Chu Tuyết, lấy Chu Tuyết thiên phú và tại Huyền Phù Môn địa vị, vậy sau này tất nhiên có thể làm cho mình ở Huyền Phù Môn bên trong thiếu phấn đấu 100 năm trở lên. Chu Tuyết sư tỷ, ngươi mau nhìn, những thi thể này thật kỳ quái. Quách Minh thanh âm truyền đến, ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra thi thể, rất kỳ quái, những thi thể này tựa hồ còn có sinh cơ không dứt, nhưng là đã hồn phi phách tán, trên cổ có lỗ máu, tựa hồ là bị cái gì cắn. Chu Tuyết lông mày vi nhíu, những thi thể này để cho nàng cảm giác được một loại nói không được cảm giác. Ô, bỗng dưng, thi thể trên đất đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng quỷ dị thanh âm, sau đó hai mắt mở ra, trong mắt phát ra quỷ dị quang mang, thân thể cứng ngắc, nhưng là lực lớn vô cùng, nhất thời đem một cái Huyền Phù Môn đệ tử ôm chặt lấy, trong miệng hai khối sắc bén nha xỉ toát ra hàn quang, trực tiếp hướng về phía cái cổ cắn xé đi qua. Đóng ngoặc vuông. Cẩn thận, một cái Huyền Phù Môn cường giả hét lớn một tiếng, phất tay mà động, một nguồn năng lượng thất luyện trực tiếp đem thi thể kia cánh tay chặt đứt, suy lạp, thi thể kia cánh tay đoạn hạ, nhưng là chút nào không ảnh hưởng. Khi Huyền Phù Môn đệ tử trong kinh ngạc còn không có hồi thần lại, đã bị thi thể kia cắn, nhất thời kêu thảm một tiếng, tiên huyết phun ra bị thi thể kia hút, thi thể song mâu trong mắt, bạo phát đáng sợ quang mang. Một màn này, bốn phía mọi người trực tiếp chấn kinh, trong lúc nhất thời mọi người sững sờ, một màn này vượt qua mọi người dự liệu, suy. Một nguồn năng lượng thất luyện lướt không rơi vào thi thể kia trên người, đem trực tiếp phá hủy, bị cắn Huyền Phù Môn đệ tử thân thể liệt ngã xuống, trên cổ hai cái lỗ máu tràn ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, sợ hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy. Ngươi thế nào? Đỗ Tuyết bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở đệ tử kia bên cạnh, thủ ấn ngưng kết, dừng ở trên cổ tiên huyết, sau đó kiểm tra đệ tử kia thương thế trên người, lông mày vi nhíu, ánh mắt ngưng trọng, đệ tử kia toàn thân run rẩy, sau một lát mới từ từ hồi thần lại, thoạt nhìn tựa hồ là cũng không lo ngại. Chu Tuyết thở dài một hơi, nói, không sự tình là tốt rồi, hủy rồi những thi thể này đi. Đại gia tiếp tục xuất phát, phanh phanh phanh ầm, Huyền Phù môn đệ tử sau đó xuất thủ, đem thi thể trên đất toàn bộ phá hủy, mờ tối không gian bên trong, đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái. Thiếu điện chủ, Huyền Phù môn những nhân đó còn đang theo chúng ta, làm sao bây giờ, có muốn hay không để cho bọn họ đi trước rồi? Đông Lý Điêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhìn phía sau Huyền Phù môn đám người, trong mắt bôi qua không thích, đường lại không phải chúng ta, để cho bọn họ theo hảo. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, tiếp tục hướng sơn mạch sâu vào, ô ô, hắc vụ dũng động, sơn mạch nội càng ngày càng hôn ám, xuy, một khối nham thạch to lớn trước, một bóng người đột nhiên chui ra, mang một cổ lạnh lẽo hàn khí, trực tiếp đánh về phía rồi mọi người mà đi, là vật gì? Lâm Vi Kỳ cổ tay trắng rung lên, có cổ hơi thở nóng bỏng lan tràn, một cổ liệt diễm trực tiếp tịch quyển tại trên người, nhất thời đem bao quanh, liệt diễm chi hạ, thân ảnh kia sau một lát mới hóa thành tro tàn, nhưng so với tà linh tới, muốn khó mà thiêu đốt không ít, ô ô, cơ hồ là cùng lúc, nham thạch sau, bỗng nhiên mấy chục đạo thân ảnh lướt ra, có động tác thông thả, có nhưng là động tác nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh về phía mọi người mà tới, tà linh sao, động thủ, thạch đầu chờ hét lớn một tiếng, sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh lướt ra, hướng về phía những thân ảnh kia xuất thủ, phanh phanh, trầm thấp năng lượng trầm đục truyền ra, mọi người thi triển công kích, chỉ là cái này thân ảnh tự hồ vô cùng kỳ lạ, mọi người công kích khó mà đem phá hủy, một chút thân ảnh bị phá hủy tay chân đầu lâu, cũng giống vậy có thể tiếp tục công kích, trừ phi là đem triệt để phá hủy, mới có thể đem hôi phi yên diệt, này chút thân ảnh, so lên những hình người kia tà linh cùng hình thú tà linh cũng là muốn khó có thể đối phó nhiều lắm, đặc biệt lực phòng ngự, cực kỳ đáng sợ, lạnh như băng huyết sát khí tức quá mức khiếp người, cái này đến cùng là vật gì, phòng ngự thật đáng sợ. Mấy thứ này thật là đáng sợ, có chút thực lực rất mạnh, so lên đồng cấp tu vi lực phòng ngự mạnh hơn nhiều, siêu việt thú tộc phía trên, phanh phanh phanh, mọi người hét lớn, ra tay toàn lực, rốt cục đêm này mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ phá hủy, Đỗ Thiếu Phủ trong tay, cầm một đạo quỷ dị thân ảnh, rõ ràng là nhân, nhưng là hung ác dữ tợn rít gào giống như giả thú, có hai khối răng nanh phát ra phù văn hàn quang, cái này quỷ dị chi vật trung khí hơi thở tối vi hung hãn tồn tại. Trong lúc mơ hồ siêu việt yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ cao mày, quỷ dị này đáng sợ chi vật, rõ ràng là chỉ có thể cùng võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ so sánh với, nhưng là khí tức so lên thú vương cảnh sơ đăng tầng thứ yêu thú còn cường hãn hơn bên trên không ít, đặc biệt cái này quỷ dị chi vật trên người lực phòng ngự, đủ để cùng thiên thú bản thượng đứng đầu yêu thú so sánh với, cái này quỷ dị chi vật còn công kích quỷ dị, không sợ đau nhất, liều mình không sợ chết, đây rốt cuộc là vật gì, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc. Muốn ở đó đáng sợ chi vật bên trên bố trí cấm chế phong ấn, nhưng là phát hiện mấy thứ này đối với phong ấn cấm chế, căn bản trực tiếp miễn dịch một loại phong ấn cấm chế hoàn toàn đúng bọn họ vô hiệu, cương thi, dĩ nhiên cương thi, trong này còn có cương thi tồn tại, tiểu tinh tinh tại Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, ngang đầu ngẩng đầu, tiểu cánh chim khẽ chấn động, kim sắc song đồng trung phát ra kinh ngạc quang mang, cả vật thể phía trên, kia tinh huy phía trên, thời khắc này lan tràn từng cổ một kim sắc quang mang. Này kim sắc quang mang vô cùng quỷ dị, không phải kim sĩ đại bàng bên trên kim quang, mà là một loại vô cùng kỳ lạ kim sắc quang mang, mang một cổ chí tôn khí tức, như là vạn thú chi hoàng, chân long chi khí, ô ô, kia kim sắc quang mang hạ, kia bị Đỗ Thiếu Phủ bắt quỷ dị kia thân ảnh, nhất thời trong mắt liền lộ ra sợ hãi, cương thi, cái gì là cương thi, Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt nhìn tiểu tinh tinh, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc tới, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này nhưng thật ra biết đến không ít, liền cái này quỷ dị chi vật đều biết, tiểu tinh tinh kim sắc song đồng lan tràn ba quang, lộ ra một chút vẻ đắc ý, nói, đầu óc ta trung truyền thừa biết mấy thứ này gọi là cương thi, cực kỳ quỷ dị, tà ác chi vật, bất quá ta cảm giác được chúng nó sẽ phải sợ ta, cương thi có mạnh có yếu, tầng thứ chia làm nhục cương, tỉnh cương, hành cương, tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, còn có tầng cao nhất, ta giống như không nghĩ ra, chúng nó là thế nào hình thành, Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, đối với tiểu tinh tinh không khỏi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa lên, chúng nó tử thi, tại tình huống đặc thù hạ sẽ tồn tại thi khí, có chút thi khí hội sinh cơ, tối hậu hình thành cương thi, chúng nó tối hậu sẽ sản sinh linh trí, hấp thu chí âm chí hàng năng lượng cùng khí tức tới tu luyện, theo gia tăng công lực, những này cương thi cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cấp thấp cương thi trong cơ thể huyết dịch chảy hết, sẽ bản mệnh thi khí dần dần sinh, hành động chậm chạp, phi thường dễ dàng đối phó, còn vô cùng sợ ánh dương quang, cũng sợ hỏa, sợ chí cương chí dương cùng một chút đặc biệt chi vật. Tiểu Tinh Tinh đắc ý nói với Đỗ Thiếu Phủ, bất quá những cương thi kia một khi đến lục cương tầng thứ sau, trên người liền dài ra bộ lông màu đen, thi khí tùy lục sắc biến thành u hắc sắc, hình thành hắc sắc sát khí, thân thể cũng là mình đồng da sắc, tu vi càng cao, thân thể càng kết thực, đã không úy kỵ phàm hỏa, thậm chí còn không úy kỵ dương cương chi vật, chỉ có thủ đoạn đặc thù có thể khắc chế, trong tay ngươi cương thi, phải là một lục cương. Chương 879, cười trên nỗi đau của người khác. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt nhất thời đánh giá trong tay bị bắt ở quỷ dị chi vật, toàn thân nảy sinh quỷ dị một loại lục mao, trên người có hắc sắc sát khí, thân thể mạnh mẽ hết sức, ô ô, bị bắt ở lục cương bạo phát đáng sợ khí tức, vô pháp tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ cấm chế, phát ra ô ô tiếng gầm gừ, này cương thi thật đúng là quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, cái này quỷ dị chi vật không giống tầm thường, đây vẫn chỉ là một con lục cương mà thôi, nghe nói mao cương cùng phi cương đều cũng có đáng sợ thủ đoạn, đến tầng thứ cao hơn cương thi, chúng nó giống như cũng gọi là bạc, cũng có hiệu kim mao hống, những thứ ở trong truyền thuyết bạc cùng kim mao hống, có thể giết long nuốt mây, làm đến chỗ đất cằn ngàn dặm, thậm chí, những cương thi kia bên trong tối vi nhân vật đáng sợ, có thể không già không chết bất diệt, vi thiên địa vứt bỏ lục đạo luân hồi ở ngoài, tu luyện đến cực trí tình trạng, liền có thể xuất nhập âm dương hai giới, thượng du cửu thiên, hạ du u minh. Mặc dù thân vô sinh khí, nhưng như là thần tiêu diêu tự tại, những đồ chơi này đáng sợ như vậy a. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng theo đó kinh ngạc, không nghĩ tới những thứ này cương thi còn có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy, qua, mấy thứ này thật đúng là đáng sợ a. Thạch Đầu bu lại, nghe Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, mấy thứ này thật là đáng sợ, vẫn là phá hủy hảo. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cái này tà ác sinh linh vô cùng khủng bố, một khi xuất hiện ở ngoại giới, tuyệt đối là sinh linh đồ tháng, trong tay chí cương chí dương lôi điện khí tức bạo phát, đem toàn bộ phá hủy thành tro tàn, ô ô, nham thạch sau, một mảnh bao la bên trong cốc, vô số tiếng ô ô âm truyền ra, cùng vừa mới mà đến cương thi giống nhau như đúc. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, thân ảnh nhảy lên trên không, ánh mắt làm coi, viễn không bên trong, có vô số đạo lưu quang ô ô rít gào mà tới, kia từng đạo thân ảnh ước chừng hơn vạn nhiều, trong đó không ít khí tức vô cùng mạnh mẽ. So lên vừa mới bắt ở một con lục cương còn mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí trong đó tựa hồ còn có mấy con cương thi khí tức, vượt qua rồi lục cương một loại khí tức rất là đáng sợ. Thiếu điện chủ, thật nhiều quỷ dị cương thi a, khí tức cực kỳ đáng sợ. Lâm Vi Kỳ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, kia từng đạo cương thi thân ảnh giống như hắc vân lướt tới, nhanh như thiểm điện, chậm rạp, nhanh, mọi người trốn được nham thạch xuống, mau. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia nhanh như thiểm điện lướt tới vô số cương thi thân ảnh, vậy đơn giản chính là cương thi sóng triều, nhất thời đối với bốn phía thất tinh điện đệ tử quát lớn, những này cương thi cực kỳ đáng sợ, nếu là bị giam ở trong đó, bản thân tuy rằng không sợ, còn có sổ trăm thất tinh điện đệ tử, bọn họ thế nhưng khó mà đối kháng, mình cũng không cách nào bảo hộ quá nhiều. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ, từng cái một thất tinh điện đệ tử, nhất thời liền hội tụ tại một khối đại nham thạch chi hạ. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sau đó trốn vào nham thạch bên trong, phất tay mà động, một cái phù trận bố trí, mọi người thân ảnh lập tức quỷ dị tiêu thất. Huyền Phù Môn chư vị, có đáng sợ tà linh tới gần, chính các ngươi cẩn thận một chút, mau chạy đi. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, kia khí Hoàng Kiều Phong, đáng sợ tà linh tới gần, chính hắn vì sao không chạy, rõ ràng là muốn sợ đi chúng ta một nuốt bảo vật, ấu trĩ cực kỳ. Chính ở phía sau Huyền Phù Môn chờ mấy nghìn người phía trước, Trầm Ngôn mắt nhìn phía trước, mắt lộ ra khinh thường cười lạnh, ô ô, đóng ngoặc vuông. Theo Trầm Ngôn thoại âm rơi xuống, trước phóng một mảnh phô thiên cái địa thân ảnh cũng đã lướt không mà tới, khi lần lượt từng đạo thân ảnh, kèm theo một cổ ngập trời sát khí tịch quyển, giống như hắc sắc một mảnh cự đại phong bạo, hình thành vô số vòi rồng tịch quyển tới gần. Nhìn thấy tình cảnh này, hết thảy Huyền Phù Môn kết minh người cũng là nhất thời hít vào khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ. Kia vô số thân ảnh có một chút nhanh như thiểm điện, huyết hồng song một sát khí dũng động, giống như một mảnh đại dương màu đen sóng triều tại bôn tập, vẫn lan tràn đến tầm mắt xa xa, ô ô thanh âm quanh quẩn ở trong dãy núi, chói tai khó nghe, có tà linh tới rồi, đại gia cẩn thận. Chu Tuyết khẽ kêu, ánh mắt phi ngưng, phất tay mà động bắt đầu bố trí phù trận, có trận kỳ bắt đầu có thể ngưng tụ, hình như là cùng những thứ kia quỷ dị thi thể không sai biệt lắm, đại gia cẩn thận động thủ. không muốn nương tay. Quách Minh hét lớn một tiếng, cả vật thể phù văn dũng động, huyền khí tịch quyển, hướng về phía nháy mắt đã đến gần những thứ kia quỷ dị tà linh đã trực tiếp xuất thủ, ầm ầm, cấp tốc, kia phô thiên cái địa tà linh, chính là cùng huyền phù môn vô cùng kết minh người bắt đầu động thủ va chạm vào nhau. Cái này tà linh, cũng không phải nguyên bản huyền phù môn đệ tử, bọn họ bản thân nhìn thấy những thứ kia quỷ dị thi thể vậy dễ đối phó. Cái này tà linh tuy rằng cùng những thứ kia quỷ dị thi thể không sai biệt lắm, thực lực quả thực khủng bố hơn nhiều lắm, đáng sợ tà linh vọt vào trong đám người, ngay lập tức sẽ đem không ít người xé rách thành huyết vụ mảnh vụn, cắn bể không ít người cổ. Cái này tà linh thật là đáng sợ, chạy mau a, có huyền phù môn người chống đỡ, chúng ta nhìn lại tình huống. Theo đáng sợ kia tà linh nhào tới, cùng huyền phù môn kết minh không ít người hoảng sợ biến sắc, có nhân trực tiếp nhanh chân bỏ chạy, cũng có người ngồi đợi tình huống, một bên lui ra phía sau, một bên ngắm nhìn. Bất quá những thứ kia muốn chạy trốn cùng ngắm nhìn nhân, đánh bàn tính có chút tính sai, kia phô thiên cái địa tà linh tịch quyển, lập tức đem bốn phía bao quanh, căn bản để cho bọn họ vô pháp chạy trốn. Phanh phanh phanh, kịch liệt chém giết hết sức căng thẳng, năng lượng đụng chạm tạc nổ tiếng vang, không ngừng có tà linh huyết vụ bị tạc nổ mở, nham thạch hạ, phù trận thu liễm, thất tinh điện đệ tử từ đó chui ra. Nhìn thời khắc này xa xa đã bị cương thi đại quân bao huyền phù môn đệ tử cùng kết minh mấy nghìn người, thất tinh điện các đệ tử, ánh mắt đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ, để cho bọn họ đi theo, muốn coi chúng ta là thương dùng hiện tại hảo, nên ăn đau khổ. Thạch đầu cười to, cười trên nỗi đau của người khác thiếu chút nữa không có vui mừng bốc lên rồi. Đỗ thiếu phủ nhìn Viễn Phương, lúc này kia phô thiên cái địa cương thi đại quân đã đánh về phía huyền phù môn đệ tử. Lấy Chu Tuyết cùng Quách Minh chờ thực lực, cũng không đến mức có nguy hiểm gì quá lớn, đến mức người khác, Đỗ thiếu phủ thế nhưng không nhiều như vậy thật là tốt tâm tới lo lắng, chúng ta đi trước bên trong, miễn cho bị những cương thi kia phát hiện. Đối với mọi người nhẹ giọng nói, Đỗ thiếu phủ lập tức cùng cười trên nỗi đau của người khác, đắc ý không ngớt thất tinh điện sổ trăm đệ tử, lập tức biến mất ở rồi tại chỗ, sâu vào sơn mạch chỗ sâu, Đỗ thiếu phủ không muốn tái lý giải kia một hồi đại chiến. Chỉ cần Chu Tuyết cùng Quách Minh không gặp nguy hiểm là được, mình còn có chuyện của mình muốn làm. Theo những cương thi kia đại quân cùng huyền phù môn đệ tử tại giao thủ, thất tinh điện đệ tử ven đường không còn có nhìn thấy bao nhiêu cương thi. Dọc theo đường đi, mọi người chỉ là thấy đến chỉ có thỉnh thoảng mấy con đê giai cương thi du đãng ở bên ngoài, đơn giản đã bị Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ trực tiếp tru sát. Ven đường mọi người còn nhìn thấy không ít thi thể, xem ra đều là mấy ngày nay mới hao tổn. Trên cổ đều cũng có lỗ máu, vì để ngừa vạn nhất, Đỗ thiếu phủ cùng Lâm Vi Kỳ các loại, cũng chỉ có thể đem những thi thể này cùng nhau toàn bộ phá hủy, khó trách không có cái khác yêu linh tới gần, xem ra này những cương thi kia địa bàn. Lâm Vi Kỳ hồng y như lửa, bóng hình xinh đẹp phát thảo mạn diệu đường cong, một đường cẩn thận đề phòng bốn phía. Một canh giờ sau, sơn mạch chỗ sâu, một mảnh hắc vụ đông nghịt bao phủ tầng trời thấp, giống như sương mai trong sơn cốc, mau nhìn, phía trước có một mảnh tường đổ. Đông Lý Điêu nhìn phía trước sâu trong thung lũng, có một mảnh tường đổ, chỗ đó hắc vụ ngập trời, giống như phi long ngất trời, sát khí tịch quyển, làm cho lòng người trung trùng mình, hơi thở thật là đáng sợ, càng đến gần càng là đáng sợ. Thạch Đầu đánh một cái ve mùa đông, đáng sợ kia sát khí tịch quyển, vô cớ nhượng hắn lông tơ đứng đấy, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm ở trong lòng nảy sinh. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Đỗ thiếu phủ dặn dò mọi người, tâm thần theo dõi tại bốn phía. Chậm rãi về phía trước tới gần, tiếp cận sơn cốc chỗ cao, đó là một mảnh khổng lồ cung điện xây dựa lưng vào núi, chiếm giữ mảng lớn sơn phong nham bích phía trên, chẳng qua cung điện kia đã tổn hại hơn phân nửa, chỉ là còn lại rồi một mảng lớn tường đổ, vẫn là hiển cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Sơn cốc trước, có một mảnh quảng trường, đá phiến bang bác, có chút tàn tổn hại, quảng trường bốn phía hắc vụ quấn, lộ ra cổ lão dấu vết, cũng không biết này chỗ tồn tại bao lâu. Có thể khẳng định, tuyệt đối là một cái thời gian dài dằng dặc rồi. Mọi người bốn phía quan sát, dựa lưng vào nhau đi tới, trầm thần cảnh giác bốn phía. Di, đây là cái gì? Thạch Đầu phát hiện một chút đặc biệt chi vật, quảng trường phía trước, ở giữa nhất địa phương, có tứ cụ ngồi xếp bằng, trông rất sống động điêu khắc. Cái này điêu khắc hình dạng không đồng nhất, lúc này đều là ngồi xếp bằng, giống như đã tọa. Điêu khắc song mâu đóng chặt, giống như vật sống, trên người rõ ràng là không có bất kỳ sinh cơ. Chỉ là điêu khắc mà thôi, Thạch Đầu mau lui lại, Đỗ thiếu phủ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân ảnh lướt ra, lôi kéo Thạch Đầu ngay lập tức sẽ bạo lui mười mấy bước, ô ô, nhưng vào lúc này, vài đạo gô ô thanh âm truyền ra, tại đây trên quảng trường vang lên, ánh mắt mọi người nhất thời đại biến, theo thanh âm nhìn đi, từng cái một sắc mặt nhất thời biến hóa, chỉ thấy vừa mới kia bốn cái điêu khắc chợt bắt đầu thức tỉnh, từng cổ một dị thường đáng sợ sát khí tịch quyển mà ra, bốn bóng người đứng dậy, cùng nhân loại không khác, trong tròng mắt, có hắc sắc quang mang lan tràn, bên ngoài thân phía trên, hắc sắc sát khí quanh quẩn, khí tức tuyệt đối là khủng bố cực kỳ, hắc sắc sát khí, cái này giống như đều là Mao Cương A, so lên Lục Cương còn phải cao hơn một cấp bậc. Tiểu Tinh Tinh tại Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai vương đầu nhỏ, kim sắc song đồng nhìn kia tứ cụ Mao Cương, ánh mắt lộ ra rất là tò mò biểu tình. Chương 880, thi đan chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi ngưng, này tứ cụ Mao Cương trên người, khí tức thật là đáng sợ, tuyệt đối sẽ không tại võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ chi hạ, kia khí tức khiến người ta rợn cả tóc gáy, nếu là này tứ cụ cương thi đến ngoại giới trong đám người, tuyệt đối là hổ vào bầy dê, tự tiện xông vào hoàng lăng, muốn chết. Tứ cụ cương thi quan sát Đỗ Thiếu Phủ đám người, dĩ nhiên miệng nói tiếng người, theo tiếng nói vừa mới truyền ra đồng thời, tứ cụ đáng sợ cương thi trực tiếp đánh về phía rồi mọi người mà đi, đáng sợ hắc vụ phù văn phóng lên trời, thanh thế cực độ khiến người ta sợ hãi. Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ các ngươi từng người đối phó một con, Thạch Đầu, Tôn Nhương, Vu Mã Thánh, Dục Bạo, Đào Ngọc các ngươi năm người liên thủ đối phó một con, còn lại một giao cho ta. Cảm giác được tứ cụ Mao Cương khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi ngưng, những con rối này mỗi một người đều là có võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức, cộng thêm đáng sợ lực phòng ngự cùng thủ đoạn đặc thù cùng kia hắc sát khí hơi thở, tuyệt đối là khó có thể đối phó. Thất Tinh Điện trong hàng đệ tử, ngoại trừ Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu đám người liên thủ bên ngoài, còn không có người có thể đối kháng, một khi bị lan đến gần đô hội bị sinh sinh xé rách, động thủ, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Tôn Nhương chờ nghe vậy, nhất thời động thủ, từng cổ một đáng sợ khí tức quét ra, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt động, lập tức ngăn trở ở rồi một Mao Cương trước người, khi Mao Cương song mâu hắc vụ dũng động, lan tràn một cổ cực độ băng hàng hung sát sát phạt chi khí, trong tay một đạo trảo ấn mang ác liệt hung sát khí tức, đã bạo lướt Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, một đạo bao vây lấy tử sắc hỏa viêm quyền ấn trực tiếp hướng về phía kia Mao Cương đánh tới. Ầm, hai người đối oanh, nhất thời bạo phát uy năng đáng sợ, cả cái quảng trường đều đang rung rẩy lên. Động thủ, Lâm Vi Kỳ nháy mắt đối mặt một Mao Cương, mênh mông nóng bỏng huyền khí nương theo hỏa diễm phù văn lướt động, kia hơi thở nóng bỏng tự kia mạn diệu bay bổng ưu mỹ đường công tư thái bên trong, phô thiên cái địa bộc phát ra, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ cùng trước người Mao Cương đối chàng một kích, đem kia Mao Cương thân thể trực tiếp đẩy lui sổ bước, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, đủ để đem võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi oanh bạo, lúc này kia Mao Cương nhưng chỉ là đẩy lui một chút, trên thân thể chút nào phát vô tổn hại, này Mao Cương trên người đáng sợ lực phòng ngự, so lên Đông Lý Điêu bản thể trên người lực phòng ngự tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn, thật là đáng sợ cương thi, Đỗ Thiếu Phủ vì đó kinh ngạc. Loại này cương thi thật là đáng sợ, không sợ chết, lực phòng ngự kinh thiên, tự tiện xông vào hoàng lăng, giết, bị Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui Mao Cương thân thể ổn định sau, quan sát Đỗ Thiếu Phủ sát ý dũng động, khuôn mặt hung ác dữ tợn khiến người ta hoảng hốt, hùng hùng hắc sát khí hơi thở bạo trào, năng lượng chèn ép quảng trường rung rẩy kịch liệt, nháy mắt lần thứ hai đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, nhanh như thiểm điện, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song mâu hư mị, song chưởng thủ ấn ngưng tụ, trong tay có lôi điện lan tràn. Song đồng bên trong lôi quang lấp lóe, giữa không trung trong hắc vụ, bắt đầu có sấm vang chớp giật, lôi diệt chỉ, nhất đạo lôi quang chỉ ấn giống như lôi đình lướt xuống, hung hăng đánh tới kia nhào tới Mao Cương, đóng ngoặc vuông. Lôi điện tuyệt đối là chí cương chí dương chi vật, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng trước mắt đối mặt đáng sợ đến bực nào chi vật, lôi quang chỉ ấn đối chàng Mao Cương một chưởng, kia lôi điện làm cho Mao Cương sát ý ác liệt trong hai con ngươi dũng xuất kiên kỵ cùng sợ hãi, lôi quang chỉ ấn hạ. Mao Cương mình đồng da sắt cánh tay phải trực tiếp bị phá hủy, nhưng là không có quá nhiều tiên huyết tràn ra, ô ô, bất quá kia Mao Cương nhưng thật ra tự hồ có thể cảm giác được đau nhức, phát ra tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh âm, thần quang lôi bạo, lôi điện lấp lóe, thừa dịp này sát na, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ phiêu hốt như thần, quỷ dị khó lường, nhanh như thiểm điện, lần thứ hai một quyền rơi vào kia Mao Cương trên ngực, đem ngực sinh sinh oanh ra một cái thi động, Mao Cương đoạn đi một tay, ngực thi động mở ra, nhưng là vẫn như cũ ánh mắt sát ý dũng động, đoạn đi bàn tay cùng ngực thi động dĩ nhiên tại quỷ dị từ từ khôi phục. Một màn này, làm cho Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên giật mình, cái này Mao Cương so ban đầu trước gặp gỡ những cương thi kia còn đáng sợ hơn nhiều lắm, như là căn bản là không có cách đánh chết. Cha, những thứ này là Mao Cương, thể nội đã ngưng tụ rồi thi đan, tại bọn họ đang điền thần khuyết bên trong, những thi đan đó là bọn hắn vẫn hấp thu năng lượng làm ngưng tụ, tương đương với các ngươi võ giả mạch hồn cùng linh phù sư nguyên thần một loại, chỉ cần lấy đi bọn họ thi đan, bọn họ có thể dễ đối phó rồi. Tiểu Tinh Tinh tự hồ là nhớ ra cái gì đó, nhất thời tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai hưng phấn nói, ở đó chờ đáng sợ đối banh bên trong, năng lượng kích đảng, tiểu gia hỏa này tí ti lộ vẻ sợ hãi, ngược lại là hiển vô cùng hưng phấn không thôi. Ngươi không nói sớm, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mi, thời khắc này kia Mao Cương đã lần thứ hai sát ý ác liệt rít gào nhào tới, ta vừa mới nhớ tới, những thứ này đều là đầu óc ta trong truyền thừa gì đó, ta trong lúc nhất thời không nghĩ được nhiều như thế a. Tiểu Tinh Tinh quyệt miệng, kim sắc song đồng bên trong hiện lên một chút gợn sóng, khiến người ta nhìn tựa hồ là hiển điềm đạm đáng yêu, có chút ủy khuất nói, sớm biết rằng sẽ không nói cho ngươi biết, hảo tâm không hảo báo. Tiểu Bạch Nhãn Lang, lần này coi như ta sai rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói thầm một tiếng, trước mắt kia Mao Cương đã lần thứ hai đến trước người, một quyền trực tiếp oanh kích mà tới, xuy, một quyền này hạ xuống, không gian oanh bạo, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời bị oanh bạo, theo nhộn nhạo không gian gợn sóng hóa thành mảnh vụn, nhưng là không có bất kỳ tiên huyết tràn ra, ầm, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngay lúc Mao Cương bên người xuất hiện, một đạo bao vây lấy lôi quang quyền ấn, trực tiếp đánh vào kia Mao Cương bụng dưới thần khuyết bên trên, một quyền này hạ xuống, một cổ kinh khủng lôi điện lấp lóe thành ngân xà bạo dũng xuất, bốn phía không gian đều đang rung rẩy, ken két, trên mặt đất không ít cổ lão bang bát đá phiến toàn bộ tạc nổ mở, hóa thành bột mịn, mặt đất vết nứt trực tiếp rạn nứt, Mao Cương tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ, bụng dưới bị nổ nát, một quả lan tràn nhạt hào quang màu xanh lục, đại khái to bằng nắm đấm trẻ con viên châu nổi lên, bốn phía hắc sát khí hơi thở, bao quanh năng lượng đáng sợ nhộn nhạo mở, này có thể là đồ tốt, so khởi linh dược thế nhưng khá, Tiểu Tinh Tinh non nớt nữ sinh đồng âm truyền ra, kia nho nhỏ thân thể nhưng là mau ly kỳ, thân ảnh theo Đỗ Thiếu Phủ đầu vai lướt ra, tự hồ là so lên thiểm điện còn nhanh hơn một phần, mở rộng miệng nhỏ, lưỡi phun ra nuốt vào, liền đem kia trôi nổi hắc sát khí bao nhạt hạt châu màu xanh lục, trực tiếp nuốt vào trong miệng, chưa thỏa mãn, kia Mao Cương thụ này trọng thương, cước bộ trực tiếp đẩy lui, bàn chân trên mặt đất bôi ra một cái thật dài mặt đất vết nứt, đáng chết, đưa ta thi đan, mắt nhìn kia một quả nhạt hào quang màu xanh lục viên châu bị Tiểu Tinh Tinh thôn vệ, Mao Cương hét lớn một tiếng, ánh mắt dũng xuất sợ hãi, trước tiên lao thẳng tới Tiểu Tinh Tinh mà đi, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, một đạo quyền ấn trực tiếp rơi vào Mao Cương đầu lâu bên trên, nắm đấm phát ra lôi đình quang mang, ngân xà lấp lóe còn như kinh đào phách ngạn, chấn động bốn phía quảng trường long trời lở đất, tiếng vang ầm ầm không dứt, kia một đáng sợ Mao Cương rốt cục bị triệt để chấn vỡ phá hủy, không còn có khôi phục, người ăn kia thi đan không có sao chứ, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ngẩng đầu đối với Tiểu Tinh Tinh hỏi, tiểu gia hỏa kia thế nhưng đem kia hắc sát khí hơi thở dũng động thi đan cấp nuốt xuống, kia sóng năng lượng thế nhưng so lên võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, càng ngang tàn, Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng, không sự tình, này thi đan có thể là đồ tốt, võ giả nếu như cắn nuốt, có thể trực tiếp tăng cường tu vi, ta nuốt, cũng giống như vậy, Tiểu Tinh Tinh về tới Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, gương mặt hưng phấn nói, so lên ăn linh dược thế nhưng cao hứng nhiều, thi đan còn có như vậy tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trừng Tiểu Tinh Tinh một cái, sớm biết mình liền nuốt kia thi đan, không cần bị kia Tiểu Bạch Nhãn Lang cấp nhanh chân đến trước rồi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhìn về bốn phía chiến trường, Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ chính tại đối phó kia ba con Mao Cương. Theo giao thủ dưới tình huống tới xem, Đông Lý Điêu thúc giục bản thể đều bị áp chế gắt gao tại hạ phong. Lâm Vi Kỳ cũng không khá hơn chút nào, Thạch Đầu chờ năm người liên thủ, cộng thêm Vũ Bách bố trí phù trận hiệu quả đối với kia Mao Cương tựa hồ hiệu quả cũng không lớn, giống nhau là rơi vào hạ phong. Không hổ là đại hung chi địa, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, lấy này ba con Mao Cương thực lực, Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu không làm gì được, cũng bị áp chế đến hạ phong, lúc này đây tiến nhập phong ấn cổ địa bên trong hết thảy Trung Châu trẻ tuổi, lại sau này bao nhiêu người có thể mạnh đến nổi qua Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu hai người này, có thể nghĩ nếu là những người khác đến nơi này kết quả, khó trách trước đây cửu đại thế lực bên trong, tiến nhập này địa trẻ tuổi tột cùng nhất đệ tử, cũng có thể phải hao tổn trong đó. Phanh phanh phanh, sau đó khoảnh khắc, tại bốn phía xa xa mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ xem mèo vẽ hổ, nhúng tay chiến trường, tương trợ Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ đem ba con Mao Cương toàn bộ tiêu diệt phá hủy, chỉ là ba viên thi đan, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng có đề phòng, không có lại rơi vào Tiểu Tinh Tinh trong miệng đi. Khí Tiểu Tinh Tinh một mực nói thầm, có ngươi làm như vậy cha sao, ngươi này ngược đãi, ngươi ăn một quả thi đan là đủ rồi, chớ đạp hư này thứ tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ trừng Tiểu Tinh Tinh một cái, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều lý giải đem kia tiểu bạch nhãn lan, dù sao cho nó ăn, không có thấy có chỗ tốt gì. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về một mảnh kia tường đổ, nơi đó là một mảnh không trọn vẹn cung điện, có hắc sát khí hơi thở phóng lên trời. Thiếu điện chủ, ở trong đó hình như là có bảo vật. Đông Lý Điêu thu hồi bản thể, khí tức vô cùng tả tơi, sắc mặt trắng bệch, bị vừa mới kia mau cương thế nhưng công kích vô cùng tả tơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.